Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Thiên. Lại là cái kia Nhiếp Thiên, nàng hô to gọi nhỏ, tại thống khổ không chịu nổi lúc, không ngừng nhìn lên, tìm đạo kia khủng bố ma ảnh, năn nỉ nói, tộc trưởng, giúp ta báo thù, ta muốn nhìn tận mắt cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tạp chủng, chết ở âm ma vực, chết ở trước mặt ta. Vạn vực chi vương, chương 1691, quần tinh, cho ta mà chiến, âm ma ngoại vực, vật đổi sao dời, cực đại vực giới ngôi sao, có như bóng da, có như cực lớn thiên thạch, vù vù chuyển động, huyết mạch bộc phát về sau, gần vạn mét Nhiếp Thiên, người mặc tinh la vạn tượng kỳ, sau lưng thiên tinh hoa chập chờn, như đứng ở chư thiên ngân hà ở chỗ sâu trong, quản lý quần tinh chìm nổi thiên thần, hỗn hển. Hỗn hển, lập lòe ngôi sao lưu quang, chói lọi như là cổ sao chổi, tại Nhiếp Thiên sau lưng cực nhanh lấy, Nhiếp Thiên đồng tử, tựa như gương sáng, chiếu rọi ra âm ma tinh vực vực giới ngôi sao, từng khối bất quy tắc trùng tia sáng, đại biểu cho bất đồng vực giới tinh hạch, ngay tại hắn đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến những cái kia trùng tia sáng bên trong, có tử hắc mây khói, bỗng nhiên tiêu tán. Tiêu tán mây khói, tự nhiên chính là Hận Thiên Đại Tôn, đoạt xá phụ thuộc vào bên trong tàn hồn tà niệm. Hận Thiên Đại Tôn tiếng kêu rên, đau nhức tiếng kêu gào, vẫn như cũ to rõ, có thể khư giới tam đại tộc cường giả, tại thời khắc này, lại cũng bất chấp để ý tới nàng. A, à, lờ mờ ngân hà, rất nhiều người, rất nhiều dị tộc, rồi đột nhiên kinh hô, máu tanh và tàn khốc chủng tộc cuộc chiến, khiến cho phần đông khư giới dị tộc, diệt tinh hải, nhân tộc cường giả, thỉnh thoảng đấy. Có khí huyết biển bạo diệt, có thánh vực sụp đổ nát bấy, tại loại này chiến đấu kịch liệt ở bên trong, từng chiếc bị tam đại tộc tộc nhân, khống chế ngân hà cổ hạm, phát huy ra nặng đại tác dụng, vài trăm mét, mấy ngàn thước ngân hà cổ hạm, khắc in năng lượng pháp trận, khảm nạm lấy rất nhiều ma thạch, minh lực kết tinh, tử vong hài cốt, cung ứng lấy liên tục không ngừng ma lực, minh lực cùng tử vong lực lượng, những lực lượng này, tại năng lượng hàng ngũ, đồ văn biên độ tăng trưởng về sau, bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, từng đạo, thanh mơ hồ, tử hắc, xám trắng năng lượng pháo laser, xông tới đến nhân tộc thánh vực cùng thần vực, thường thường có thể tại lập tức, tạo thành khả quan lực sát thương, thậm chí, có thể trực tiếp phá hủy một cái thánh vực, loại này ngân hà cổ hạm, cũng đều là khống chế tại bát giai, thất giai huyết mạch dị tộc trong tay, khiến cho bọn hắn tại chiến hạm dưới sự trợ giúp, ở chiến trường trong phát huy ra không nhỏ trợ lực, Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch các loại, đợi thần vực người, Viêm Bân các loại, đợi thánh vực người, đều bị khư giới tam đại tộc cùng cấp bậc đối thủ hạn chế. Cảnh này khiến bọn hắn biết rất rõ ràng những cái kia bị cấp thấp dị tộc điều khiển di chuyển ngân hà cổ hạm, có thể tại chiến trường ở bên trong, phát huy ra cực lớn lực phá hoại, hết lần này tới lần khác vô lực đi hủy diệt. Nơi này là âm ma tinh vực, là khư giới, là tam đại kỳ tộc lãnh địa, mà tam đại tộc còn tập kết trong tộc hơn phân nửa lực lượng. Rất nhiều đại tôn tụ hợp, bọn hắn không rảnh, đi bận tâm từng chiếc, trời âm ma vực khá xa, nhưng lại ngay cả liền bộc phát ra năng lượng cột sáng, thình lình ám toán ngân hà cổ hạm, oanh, một đạo màu xám trắng, năng lượng tử vong nhiều đám tụ họp tuôn ra cột sáng, như điện giống như, oanh kích đến địch luân màu vàng khí huyết hải, ánh vàng rực rỡ đấy, hỏa diễm mãnh liệt khí huyết hải ở chỗ sâu trong, lưu kim phượng hoàng địch luân phượng hoàng, duyên dáng màu vàng cánh chim. Lây dính điểm một chút xám trắng trùng tia sáng, bị năng lượng tử vong ăn mòn, hành động đều hơi có chút ngưng trệ. Ở thời điểm này, xâm đồ đại tôn ma vân kích, nặng nề mà đâm vào địch luân khí huyết hải, kim sắc hỏa diễm điên cuồng bạo diệt, xâm đồ đại tôn ma vân kích cuốn động lên khủng bố ma khí, xuyên thấu qua kim sắc hỏa diễm, ghim hướng địch luân một bên kim vũ, từng mảnh màu vàng lông vũ, còn có một từng giọt phượng hoàng máu huyết, bị cái kia ma vân kích ghim bay khỏi, địch luân kêu mãnh liệt. Phụ thân, Khương Thanh Hoàng cả kinh, cũng nhịn không được nữa kêu la, nàng mặt lạnh lùng, nhìn qua ngoài mấy trăm dặm, một chiếc xương trắng dựng ngân hà cổ hạm, có thể vừa ý mới có phần đông bạch cốt tộc tộc nhân, bốc xếp và vận chuyển lấy xương khô, lại lần nữa kích phát tử vong lực lượng, muốn oanh hướng địch luân, nàng dứt khoát kiên quyết đấy, hướng cái kia chiếc ngân hà cổ hạm phóng đi, phốc, đột nhiên, một nhúm thanh mang, thình lình mà bay vụt mà đến, một loáng sau, Khương Thanh Hoàng liền phát hiện dưới nách, máu chảy không ngớt, nàng thấp kêu lấy, bị ép vận dụng huyết mạch chi lực, hóa thành một cái nhanh nhẹn bay lượn đấy, màu vàng kim nhạt phượng hoàng, dùng phượng hoàng chi thân sự khôi phục sức khỏe, đi trị hết tổn thương chế. Sau đó, nàng liền phát hiện, càng lăng lệ ác liệt thanh mang, màu tím điện quang, theo xa xôi minh hồn tộc, ma tộc ngân hà cổ hạm bộc phát, nàng này là, khôi phục phượng hoàng hình thái thân hình, lập tức đã gặp phải thêm nữa. Công kích, nàng không khỏi phát ra rên rỉ, giống như biết rõ, lập tức sẽ bị những cái, kia ngân hà cổ hạm ngập trời hỏa lực bao phủ, muốn vẫn tịch tại chỗ này, cửu giai huyết mạch, có cơ hội đạp nhập thần vực tu vị, nàng không gì so sánh nổi thiên phú, nhất định sẽ lệnh nàng trở thành diệt tinh hải lóng lánh ngôi sao mới. Nếu như chiến đấu tại diệt tinh hải, bọn hắn cũng có phần đông ngân hà cổ hạm, nếu như những dị tộc đó tộc nhân, không thuận theo trận chiến ngân hà cổ hạm, đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như, phải chết sao, mắt thấy, xa xôi trong tinh không, ma tộc cùng minh hồn tộc ngân hà cổ hạm, dần dần sáng ngời, dần dần tràn đầy mới lực lượng, nội tâm của nàng bị tuyệt vọng cảm, giác, bao phủ, nhưng mà, cũng tại thời khắc này, nàng đồng tử trừng lớn, nàng bỗng nhiên chứng kiến, so với cái kia ngân hà cổ hạm, lớn hơn không biết bao nhiêu lần đấy, một khối nguyên vẹn lục địa, vô thanh vô tức đấy, đột nhiên ở đằng kia chút ít ngân hà cổ hạm phía sau xuất hiện, những cái kia ngân hà cổ hạm, cùng khối lục địa kia so sánh với, như cá bột, đối mặt với cự răng xa, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng nghe không được tiếng oanh kích, có thể nàng lại có thể chứng kiến, từng chiếc minh hồn tộc cùng ma tộc ngân hà cổ hạm, bồng thoáng một phát, như chói lọi khói lửa. Một sát na cái kia bạo tạc nổ tung, một đám, đón lấy một đám, khói lửa mỹ lệ, rất nhiều hạt gạo giống như chùm tia sáng, theo khói lửa bạo tạc nổ tung, phù dung sớm nở tối tàn, như vậy yên lặng, oanh, Khương Thanh Hoàng mờ mịt thất thố lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống bị một cái đại thủ, cứng rắn theo địa ngục ở bên trong, cho mang ra ngoài, đợi nàng chính thức đấy, khôi phục thanh tĩnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ lại nhìn, chợt phát hiện nàng Phượng Hoàng chi thân. Trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên trước ngực, mà nàng lúc trước trên mặt đất, đã bị minh lực, ma quang hỏa lực bao phủ. Lại sau đó, nàng liền chứng kiến có một vực giới ngôi sao, dùng bài sơn đảo hải xu thế, đem rời duệ cốt đại tôn tiếp cận, từng chiếc xương trắng chiến hạm, cũng bắn cho thành hài cốt mảnh vỡ. Nàng la thất thanh, không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên lấy khổng lồ hóa về sau, như quản lý ngân hà cổ thần, dùng tinh thần lực, dãy dụ vực giới ngôi sao Nhiếp Thiên, diệt tinh hải. Tất cả con cưng của trời, tất cả con lai người, cũng không bằng hắn a. Khương Thanh Hoàng cúi đầu, sau đó hoàn toàn bái phục đấy, kích phát ra huyết mạch chi lực, theo Nhiếp Thiên bảo hộ trong thoát ly, lại một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Rầm rầm. Rầm rầm rầm, bao quanh chư thiên ngôi sao hào quang trong Nhiếp Thiên, giờ phút này hăng hái, nương tựa theo cùng tinh hạch câu thông, điều khiển động lên âm ma tinh vực những cái, kia vực giới ngôi sao, vốn nên, bị Hận Thiên Đại Tôn sử dụng lực lượng. Đã trở thành hắn đại sát khí, từng chiếc, bỏ neo tại ngoài mấy trăm dặm, âm thầm bộc phát ra năng lượng cột sáng, bắn tên trộm đánh lén đấy, những cái, kia tam đại tộc ngân hà cổ hạm, từng cái gặp không may hại, ngân hà cổ hạm, đối mặt với vực giới ngôi sao đập đến, căn bản không có bất luận cái gì chống cự, từng chiếc cổ hạm bạo diệt rơi xuống, tiếng rít trong duệ cốt đại tôn, lần lượt đấy, đều muốn tiếp cận hắn, ngăn cản hắn, đều bị hắn vận dụng tinh thước. Ngay lập tức ly khai, tinh thước, cũng hư không xuyên thẳng qua, chẳng qua là qua trong giây lát dịch chuyển, bỏ qua âm ma tinh vực hư không giam cầm, tinh la vạn tượng kỳ, toái tinh, thiên tinh hoa, thủy chung hướng hắn cung cấp lấy, mênh mông cuồn cuộn mà vừa thần bí ngôi sao dị lực, làm hắn có thể lần lượt sử dụng, ngay tại hắn lần nữa kích phát tinh thước lúc, chỉ cảm thấy vị trí hư không, hư vô cứng rắn, ngạnh, như thép tấm, tinh thước lần đầu mất đi hiệu lực. Một đạo đỉnh thiên lập địa khủng bố ma ảnh, hừ một tiếng, dẫm trận tại chỗ mà đến, oanh, hủy thiên diệt địa ma khí, như biển sâu giống như, trấn áp mà đến, hắn ngôi sao thần vực, đột xoẹt xoẹt đấy, bắn tung tóe xuất chúng nhiều sao lưu, bị hắn quản lý nơi tay đấy, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, truyền đến một tiếng cổ xưa gào thét, cuồng bạo cự thú hư ảo cự hồn, ương ngạnh mà hiện ra đến, khoác lên người đấy, được từ tại la vạn tượng cái kia tinh la vạn tượng kỳ. Vốn quần tinh sáng chói, khoa hôm nay sáng chói ngôi sao, bởi vì kinh khủng kia ma ảnh tiếp cận, bắt đầu có rất nhiều ảm diệt, phản phất sắc trời dần lúc, ngôi sao biến mất, vầng sáng không hề, kiền ma đại tôn, thiếu chủ cẩn thận, phong bắc la, tuyết ma cùng lôi ma, cùng kêu lên hô to, tuyết ma càng là bỏ qua minh hồn tộc ngưng hồn đại tôn, chạy Nhiếp Thiên mà đến, trên mặt của nàng, toát ra chịu chết quyết tâm. Tuyết ma bỗng nhiên biến mất, đầy trời óng ánh bông tuyết, lặng yên phiêu linh đến Nhiếp Thiên đỉnh đầu, một phương hư vô, mỗi lần một mảnh óng ánh bông tuyết, đều tràn đầy lấy tuyết ma tinh khí thần, là nàng tinh diệu thần vực, rất nhỏ hóa bày ra, là kỳ dị, thần vực tỉ mỉ, kiền ma đại tôn, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị khủng bố ma thần, lần nữa hừ lạnh, tiếng hừ lạnh, dẫn phát ma lực triều tịch, hư không kinh biến, oanh, nhiều đám ma lực đám mây, diễn hóa ra ma tộc chúng sinh biến thiên lịch sử, có thể chứng kiến cấp thấp ma trùng, ma thú, theo cổ xưa ma trì thai nghén đi ra, theo còn nhỏ lúc, liền bắt đầu giúp nhau cắn xé cắn nuốt hình ảnh, ma sinh vạn vật, kiền ma đại tôn thanh âm, như xuyên thấu qua thời gian, theo khư giới xa nhất của thời đại, truyền tới, ma âm, hàm ẩn đại đạo chí lý, giống như kể rõ sinh ra đời căn nguyên, Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, dựa lấy tánh mạng huyết mạch, rõ ràng cảm giác ra cái kia lũ trong ma vân, có tân sinh ma trùng, ma thú, do kiền ma đại tôn phiêu hốt tạp niệm, một đám ý niệm, hội tụ ra ma lực mọc ra, suy nghĩ, sinh chư thiên vạn ma. Sau một khắc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, từng mảnh óng ánh trong bông tuyết, đột lộ ra hơi nhỏ ma trùng, do kiền ma đại tôn tạp niệm, thai nghén mà sinh ma trùng, rõ ràng xuất hiện tại trong bông tuyết, tuyết ma tỉ mỉ thần vực, cứ như vậy, bị kia đơn giản phá vỡ. Lại sau đó, từng mảnh bông tuyết, theo Nhiếp Thiên bên cạnh xẹt qua, óng ánh trong bông tuyết, tuyết ma tinh khí thần, ý chí của nàng, như bị phai nhạt, hoặc là nói, là bị đồng hóa, óng ánh bông tuyết, biến thành màu đen, trở thành màu tím, vẫn như cũ óng ánh, có thể tuyết ma khí tức, cái loại này lạnh như băng, nhưng trong vắt cảm giác, thì là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chính là dần dần sinh sôi đấy, một vòng tà ác điên cuồng, tuyết ma, sắp chính thức ma hóa. Chính thức nhập ma, tỉnh, bắt đầu khởi động trong ma vân, một cái máu tanh chói mắt văn tự, bỗng nhiên xuất hiện, một cái chớp mắt về sau, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến đạo kia khủng bố ma ảnh, nhẹ ồ lên một tiếng, hắn khổng lồ kia đến bất khả tư nghị ma thân, như là bị vô số đặc dính đường cong, dính tại trên người, điều này làm hắn chỉ, cái, là hoạt động cánh tay, động động đầu ngón tay, đều cố hết sức đứng lên, dính đường cong, chính là khí huyết ngưng luyện, kình thiên cự linh huyết mạch. Linh thú chi huyết, cự long khí huyết, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc chi huyết, nhiều loại khí huyết, đều hỗn tạp tại dính trong máu, như món thập cẩm, trong thiên địa, không biết có người nào đó, có thể tụ tập nhiều như vậy chúng sinh chi huyết, đem ngưng tại cùng nơi, Nhiếp Thiên cảm thấy giật mình, sau đó, lại cảm thấy có chút quen thuộc, cùng lúc đó, huyết linh tử huyết chi thần vực, bắn ra ra kinh người tia máu, huyết linh tử mở to mắt, nhìn qua kiền ma đại tôn, còn có cái kia dính lấy khủng bố cự ảnh, lệnh kia bó tay bó chân dính tơ máu, lẩm bẩm nói, loại này khí tức, loại này khí tức, Nhiếp Thiên cũng lập tức kịp phản ứng, huyết linh tông, luyện huyết thuật, chỉ có huyết linh tông, mới có thể đem chúng sinh chi huyết, luyện hóa với bản thân vực, dùng để cường đại bản thân, bả, tinh hoa, huyết linh tông là không để ý tới đấy, bọn hắn sở tu linh quyết, chính là chỗ này giống như kỳ quỷ, thiên sát, lưu kim phượng hoàng địch luân, cùng Sâm Đồ đại tôn chiến đấu kịch liệt lúc, ngửi được bất thường khí tức, lập tức vui sướng kêu sợ hãi, ngươi, rõ ràng đến rồi, thiên sát. Thiên sát đến rồi, thật tốt quá, tất cả xuất từ diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, bất luận là ai, nghe được địch luân ồn ào thanh âm, đều bỗng nhiên chấn phấn, phốc phốc phốc, theo Nhiếp Thiên bên cạnh bay xuống đấy, từng mảnh trong bông tuyết, vô số ma trùng, bị huyết chi quan điểm nghiền nát, bông tuyết đột nhiên hội tụ, ngưng làm một đám. Tuyết ma sắc mặt dày đặc bạch, trong ánh mắt, không ngừng có màu tím điện mang, bị kia dùng cực hàng chi lực trùng kích, bắn tung tóe ra, thiên sát, lần này lại may mắn mà có ngươi, không khách khí. Một cái thô kệch phóng khoáng thanh âm, đang ở đó khủng bố ma ảnh trước vang lên, tuy nhiên, chẳng qua là hắn một cổ phân thân, nhưng cũng có hắn ba thành lực lượng, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hy vọng, có thể đính đến ở. Có thể đợi đến chủ thượng đến, bắt đầu khởi động ma khí, sớm đã theo Nhiếp Thiên bên này rời đi, kinh khủng kia ma ảnh lực chú ý, tại cái gọi là thiên sát xuất hiện về sau, rõ ràng buông tha cho hắn, đều chuyển dời đến không thấy chân dung thiên sát trên người, thiên sát, diệt tinh hải sáu vị đại kiêu đứng đầu, tại diệt tinh hải chiến lực, gần với Tần Nghiêu, thiên sát, ngươi sở tu làm được, là ta. Huyết linh tử rốt cục kịp phản ứng, kích động. Nhìn xem kiền ma đại tôn chỗ phương hướng, không biết các hạ, là ta huyết linh tử vị kia tiền bối, tiểu tử, sư phụ của ngươi phải sống, chứng kiến ta, đều muốn gọi ta là một tiếng sư thúc. Thiên sát khẽ nói, Huyết Linh Tử lại là chấn động, chợt đột nhiên nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần chứng minh ngươi là ta Huyết Linh Tông tiền bối, ta an tâm, xem ra, ta chỗ truy tìm chính là nói, là chính xác. Cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể như ngươi giống như là, đạt tới cảnh giới của ngươi cùng độ cao, ngươi sống sót trước, lại nói mạnh miệng a. Thiên sát hừ một tiếng, không khách khí dạy dỗ, không có Nhiếp Thiên tiểu tử kia giúp ngươi, ngươi liền thánh vực hậu kỳ đều siết không phá được, còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi duy nhất đối nghịch sự tình, chính là đem Huyết Linh Tông chính thống đạo nho, tại Ly Thiên vực kéo dài xuống dưới, không có lại để cho Huyết Linh Tử đoạn tuyệt truyền thừa. Huyết Linh Tử ngượng ngùng gượng cười, đúng đúng đúng, lão nhân ngài gia giáo giáo huấn chính là, đối mặt Huyết Linh Tông một vị cổ xưa tiền bối, hắn đều chưa từng nghe qua nhân vật, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua, rầm rầm rầm, đạo kia kiền ma đại tôn phân thân, chịu những cái, kia dính tơ máu bạo diệt, ma ảnh huyết quang bốn phía, kiền ma đại tôn không sợ hãi ngược lại cười, hắc, Tần Nghiêu không có tới, là vì Nhiếp Hồn đại tôn a. Nhiếp Hồn đại tôn, quấy nhiễu Tần Nghiêu, lại bỏ qua ngươi rồi, có thể là cái bất hạnh của ngươi, Nhiếp Hồn đại tôn. Nhiếp Thiên nhíu mày, theo một câu kia lời nói, hắn bỗng nhiên minh bạch, tại linh hồn của hắn thức hải, cách không đánh một trận Nhiếp Hồn đại tôn, còn có hắn cha đẻ Tần Nghiêu, đã tại khư giới, hoặc tại Diệt Tinh Hải chỗ nào đó, đã có một hồi toàn diện chiến tranh, hỗn loạn cự thú uy hiếp, hẳn là bị Minh Hồn tộc, tạm thời để ở một bên rồi, Tần Nghiêu, còn có Diệt Tinh Hải mặt khác hai vị đại kiêu, không có xuất hiện tại chỗ này, tất nhiên là Nhiếp Hồn đại tôn, cùng Minh Hồn tộc kia tộc nhân của hắn, đưa bọn chúng chặn đường xuống, nhân giới đám người cường hãn, Diệt Tinh Hải trừ tà, khư giới người có quyền, chút bất tri bất giác, tam giới chư sinh, đều bị liên lụy tại bên trong, cái này có thể là một hồi, chủ mưu hồi lâu, mang tất cả tam giới ngàn vạn sinh linh chiến tranh, trận chiến này, liên quan đến thiên thu muôn đời, liên quan đến u ám thâm uyên, có thể sẽ tạo ra được chí tôn. Cũng có thể, lệnh rất nhiều tánh mạng chủng tộc, như vậy diệt sạch, liền tinh không cự thú, đều cố gắng sẽ biến mất, càng là cường đại sinh linh, cường đại chủng tộc, càng là không cách nào tránh khỏi, đông. Thùng thùng, vừa nghĩ đến đây, trái tim của hắn bạo khiêu, tánh mạng huyết mạch tiến giai, đột nhiên phát sinh, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên biến sắc, vạn không ngờ rằng, tánh mạng huyết mạch tiến giai, rõ ràng tại chỗ này khắc phát sinh, lúc này, âm ma ngoại vực chiến đấu. Hừng hực khí thế, Diệt Tinh Hải tà đạo, hư không linh tộc tộc nhân, nhân giới khách đến thăm, còn có khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, mỗi một khắc đều có người ở tử vong, vẫn tịch đại quân, thánh vực cường giả, pháo hoa giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó thi thể như mưa, rơi xuống hướng thâm thúy hư vô, Diệt Tinh Hải đại kiêu, thiên sát, dùng Huyết Linh Tông máu tanh lực lượng, cùng kiền ma đại tôn một cổ phân thân, vừa mới triển khai chiến đấu, loại này thời khắc mấu chốt. Huyết mạch tiến giai, lộ ra có chút không đúng lúc, ngay tại hắn âm thầm lo lắng lúc, đồng tử bỗng dưng sáng ngời, hắn đột nhiên cảm ứng ra, viên kia điên cuồng nhảy lên trái tim, cái kia đạo thanh sắc huyết khí, thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh dài hẹp hết sức nhỏ như tinh tơ, tí ti, đấy, hoàn toàn mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, mà những học sinh mới này huyết mạch tinh liệm, dây xích, tại trái tim của hắn chỗ, cùng mạch máu rõ ràng liên tiếp, kết nối, thông qua trái tim mạch máu. Tân sinh huyết mạch tinh liệm, dây xích, lại câu thông lấy toàn thân gân mạch, oanh, giữ dằn tánh mạng khí huyết, như núi lửa phun mạnh ra ngoài, thông qua tân sinh huyết mạch tinh liệm, dây xích, thông qua trái tim mạch máu, chuyển vận đến toàn thân hắn gân mạch, lại thông qua gân mạch, dung nhập máu tươi, hài cốt cùng tạng phủ, nguyên sinh thân thể, lại lần nữa sinh huyết mạch tinh liệm, dây xích ở chỗ sâu trong, bắn ra, lạc ấn hướng hắn sâu trong linh hồn ấn ký, hắn đột nhiên liền ý thức được. Hắn ở đây tánh mạng huyết mạch bộc phát về sau, cái gọi là khổng lồ hóa thân thể, chính là bởi vì tánh mạng huyết mạch mà sinh ra, nguyên sinh thân thể, giống như yêu ma bất diệt thể, hài cốt bất phá thân, một tộc thiên một trọng sinh thuật. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu được, một tộc cái gọi là thiên một trọng sinh thuật, chẳng qua là nguyên sinh thân thể một cái chi nhánh mà thôi. Hôm nay, tánh mạng của hắn huyết mạch bước vào thập giai, mới xem như chính thức đấy. Hiểu rõ nguyên sinh thân thể chân lý, tạch tạch tạch, theo nồng đậm giữ dằn tánh mạng huyết khí, do tân sinh huyết mạch tinh liệm, dây xích, quán chú đến huyết dịch, xương cốt cùng tạng phủ, cái kia cứng rắn, ngạnh, như sắt đá khớp xương, từng đợt giòn vang, hắn khổng lồ hóa sau nguyên sinh thân thể, một tiết đoạn mà kéo lên, lại một lần nữa sinh trưởng, mãi cho đến 9.700m, mới khó khăn lắm dừng lại. Thập giai huyết mạch, nguyên sinh thân thể thân tái tạo, 9.700m, giống như là một cái cầu thang, một cái cực hạn. Ồ, một giây sau, hắn vừa sợ kỳ phát hiện, tại nguyên sinh thân thể hoàn thành một vòng mới đấy, huyết nhục chế tạo về sau, tánh mạng của hắn hấp thu, tiềm năng kích phát, hai cái này cái gọi là huyết mạch thiên phú, tự nhiên mà vậy mà vận tác, không cần hắn, đi thêm vào mà thúc giục tánh mạng huyết mạch, không cần hắn vận dụng khí huyết hải, tại nguyên sinh thân thể trạng thái xuống, hắn này là kỳ dị thân thể, sẽ tự phát đấy, chủ động đấy, đi hấp thu, xơi tái, có thể nuốt hết đến huyết nhục năng lượng, đi kiên cố, chữa trị, bổ sung đủ loại lực lượng, âm ma ngoại vực, chiến đấu máu tanh và tàn khốc, bị oanh giết ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, còn có diệt tinh hải một ít linh giới dị tộc, con lai người, cái kia chưa biến mất huyết nhục tinh khí, phản phất đã bị nam châm hấp xả khối sắt, chủ động phiêu trôi qua mà đến, nguyên sinh thân thể, nhét vào những thứ này khí huyết, trải qua tánh mạng huyết mạch ngưng luyện, dung nhập trái tim, hội tụ đến máu tươi, đông đông đông, trái tim kịch liệt nhúc nhích, hắn hít mắt, âm thầm thể ngộ, dĩ vãng, khí huyết truyền lại, ngưng trệ rất nhiều, không đủ trôi chảy. Dĩ vãng, dẫn đầu bộc phát đấy, đều là chất chứa tại huyết nhục lực lượng, đều muốn theo trái tim, theo tánh mạng huyết mạch bạo phát sức mạnh, còn muốn đi thiêu đốt máu huyết, đây cũng trì hoãn chậm một chút. Hôm nay, ý niệm trong đầu khẽ động, trái tim trong giữ dằn sinh mệnh năng lượng, có thể ở tân sinh huyết mạch tinh liệm, dây xích dưới tác dụng, như điện giống như, chạy suốt tất cả xương cốt tứ chi, trái tim, như là một quả, tụ hợp tuôn ra lấy đậm đặc khí huyết linh đan. Rất nhiều phát hiện mới, lệnh Nhiếp Thiên con mắt, càng ngày càng sáng. Sau đó, hắn lại chờ đợi mấy giây, phát hiện cái kia đạo thanh sắc huyết khí tại nguyên sinh thân thể hiện ra về sau, mới ngưng luyện huyết mạch tinh liệm, dây xích, bỗng nhiên chậm dần. Mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, sinh sôi, có nghĩa là, một loại hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Mà ngày trước, tại huyết mạch của hắn tiến giai về sau, một cái huyết mạch cấp bậc nên sinh ra toàn bộ huyết mạch thiên phú, sẽ ở trong nháy mắt đều bộc phát, thập giai, trở nên không quá giống nhau. Có lẽ là thập giai huyết mạch đột phá tiến giai, cần thiết khí huyết thái quá mức mênh mông khoa trương, không đủ để đem nguyên một đám huyết mạch thiên phú, tại đột phá một khắc này, hoàn toàn mà bộc phát hiện ra, nguyên sinh thân thể, chỉ, cái, là người thứ nhất, đằng sau thiên phú thức tỉnh, còn cần có thời gian. Ngược lại là, máu huyết thăng hoa cái này trước kia thiên phú, a, 5.000 tích, hắn nhịn không được quát nhẹ, máu huyết thăng hoa cái này huyết mạch thiên phú, là theo huyết mạch tiến giai, một mực vững bước tăng lên đấy, thất giai lúc, máu huyết thăng hoa ngưng luyện máu huyết, tổng ngạch 50 tích, giọt, bát giai lúc, 300 tích, giọt, cửu giai, làm 1.000 tích, hôm nay thập giai, hắn thể ngộ thoáng một phát hiện cực hạn đạt tới 5.000 tích, giọt, tăng vọt gấp 5 lần, gấp 5 lần máu huyết tổng ngạch, có nghĩa là hắn có thể dự trữ huyết nhục tinh hoa tổng ngạch, tăng gấp 5 lần, hơn nữa hắn còn có dự cảm, cái này vẫn như cũ không là cực hạn. Chỉ cần nghĩ đến tánh mạng huyết mạch ngọn nguồn, cái kia tánh mạng trong biển máu vô số huyết tích tử, là hắn biết, hắn về sau còn có thể tăng lên. Nhiếp Thiên, hắn vẫn còn tìm hiểu ra nguyên sinh thân thể ảo diệu lúc, đại trưởng lão Mạc Hành, nghiêm nghị quát, ngươi còn đứng đó làm gì? Duệ cốt đại tôn, như hạt tử giống như, xương trắng thật sâu cái đuôi, như che kín đao đâm cự mãng, hung ác mà rút đánh tới, suy suy, tinh không đột lộ ra từng đạo vết trạng, khủng bố năng lượng tử vong. Theo cái kia cái đuôi trong bắn tung tóe mà ra, khiến cho phụ cận mấy cái diệt tinh hải âm linh giáo giáo đồ, đột nhiên ngao ô ô ô ô ô, lấy, bạo làm một đoàn huyết vụ, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, nồng đậm huyết nhục tinh khí, theo một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm, dây xích, dũng mãnh vào gân mạch, oanh, một tầng xanh hồng sắc huyết chi màng sáng, như máu màng, rồi đột nhiên tạo ra, tánh mạng huyết thuẫn, màng máu hình thành cái kia một sát na, thân hình hắn chấn động. Lập tức minh bạch đây là đang nguyên sinh thân thể sinh ra về sau, bổ sung phòng ngự kết giới, xanh hồng sắc tánh mạng huyết thuẫn, nhu như bông vải, lại tính bền dẻo 10 phần, bồng, duệ cốt đại tôn cái đuôi lớn, quật tại tánh mạng huyết thuẫn phía trên, huyết thuẫn tuôn ra vô hạn tia máu, cùng duệ cốt đại tôn ký thác bên trên năng lượng tử vong, điên cuồng mà trùng kích tại cùng nơi, Nhiếp Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, kinh ngạc phát hiện, tánh mạng huyết thuẫn vậy mà không có bạo toái, hắn chỗ tổn thất đấy. Chẳng qua là trong chốc lát, mấy chục tích, giọt, tánh mạng máu huyết, bị thoáng một phát bốc hơi mất, tánh mạng huyết thuẫn, tiêu hao lực lượng, làm sinh mệnh máu huyết. Hắn lập tức tỉnh ngộ, chỉ cần lực lượng của đối phương, không có đạt tới có thể nghiền ép ta, vượt xa của ta tình trạng, tánh mạng huyết thuẫn có thể phát huy tác dụng. Tại nguyên sinh thân thể, tại tánh mạng máu huyết thiêu đốt xuống, có thể chống lại rất mạnh công kích, vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức phấn khởi đứng lên, tại Duệ Cốt Đại Tôn, vẻ mặt kinh ngạc lúc, hắn ầm ầm bắn ra, tánh mạng huyết thuẫn hủy bỏ, hắn dùng 9700 thức nguyên sinh thân thể, đột nhiên xâm nhập đến Duệ Cốt Đại Tôn tử vong khí huyết ở bên trong, trong tay cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, dùng khai thiên tư thế, bổ bổ tới, xoẹt, một đạo huyết chi sông dài, tìm đi ra, đem Duệ Cốt Đại Tôn tử vong khí huyết, đều cho cắt đứt, cuồng bạo cự thú xương cốt, trước dùng liệt vực, phá vỡ Duệ Cốt Đại Tôn tử vong kết giới, lại ghim hướng eo của hắn cốt, lệnh kia rồi đột nhiên tiếng rít, âm ma vực tinh hải, huyết quang như cầu vồng, linh lực ngút trời. Có hỏa diễm thánh vực, như là từng tòa núi lửa bộc phát, phun ra lấy liệt diễm dung nham, tách ra lưu huỳnh chất lỏng, có khí huyết biển, tựa như cửu u hồn ngục, ngàn vạn ác hồn, hung linh, phát ra nhiều tiếng xé rách màn tai, bén nhọn lăng lệ ác liệt nhe răng cười, có đồ vật, tách ra vô hạn màu vàng thần huy, có ma nhận, cắt kim loại hư không, ma quan thôn vệ huyết nhục, có dịch chuyển thành trì, xương trắng dày đặc, oanh kích lấy thần vực, có đại tôn một ngón tay, như vắt ngang cửu thiên sơn mạch, bộc phát lấy khủng bố khí huyết, có vô số kiếm quang, hư không cực nhanh lấy, tìm kiếm lấy sơ hở, cơ hội, muốn đâm vào dị tộc ma cốt khe hở, cho một kích trí mạng, có, nếu có một con mắt, theo chỗ cao bao quát, có thể chứng kiến chiến đấu dẫn đến người chết, bạo diệt thánh vực mảnh vỡ, khí huyết hải năng lượng tàn ác, yên, thuốc, hóa hồn phách, đều tại hướng u ám thâm nguyên cái kia rực rỡ tươi đẹp thông đạo chìm, giống như đã bị một cổ âm thầm tồn tại lực lượng dẫn dắt, chỉ có số rất ít, trời Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể tiếp cận, còn sót lại khí huyết, bị hắn thân thể dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp, chính cái thành chính cái lực lượng, bất luận thực chất đấy, hay, vẫn, là hồn thể hư ảo đấy, đều là biến mất hướng u ám thâm uyên, biến mất ở đằng kia đầu hoa mỹ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, đi thỏa mãn, cánh cửa kia khẩu vị, chiến đấu kịch liệt, một hồi về sau, Viêm Bân cái này thánh vực người, bị khư giới minh hồn tộc đuổi giết, lại trong chốc lát, thông thiên các Diệp Văn Hàn, thần vực trung kỳ tu vị, bị một vị bạch cốt tộc đại tôn, oanh phá thần vực, tàn hồn bị một vị minh hồn tộc đại tôn đánh chính là bạo diệt, xa hơn về sau, toái tinh cổ điện tổ quan diệu, mặt trời thần vực, bị ma vân kích xuyên thủng, thánh vực người, thần vực người, liên tiếp tử vong, mà khư giới tam đại tộc tộc nhân, cũng ở đây trận chiến này lúc, nhao nhao chết thảm, nơi đây, hội tụ lấy tam giới, đỉnh cao nhất chiến lực, cường đại tánh mạng chủng tộc thủ lĩnh, vô cùng thê thảm máu tanh chiến đấu, khiến cho đại tôn cùng thần vực, đều vẫn tịch tại chỗ này, thánh vực người cùng đại quân cấp bậc, càng là không thể tránh né đấy, rơi xuống tại u ám thâm uyên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, thường cách một đoạn thời gian, liền phản phất phát triển lớn hơn một chút, bên trong, cái kia mảnh u ám chi địa, lờ mờ ma thực, linh thực, tự hồ trở nên rõ ràng một điểm, những cái khi hung danh tại tam giới, lệnh chúng sinh khiếp sợ dị vật, chập chờn cành lá, như tại chúc mừng lấy một hồi thịnh yến, tại tận khả năng đấy, nuốt hết lấy năng lượng, lớn mạnh bản thân, gia tốc phát triển, chúng, phản phất chờ đợi ngày hôm nay, đã chờ cực kỳ lâu, cách nơi này, nghìn vạn dặm bên ngoài, lạnh lẽo tịch tinh hải, một chiếc, sặc sỡ lóa mắt chiến hạm, chậm rãi đình chỉ, dưới chiến hạm lúc nãy, bóng mờ chỗ, cổ tỳ ngọ ngoại khổng lồ thân thể, hung lệ âm độc con mắt, nhanh như chớp chuyển động, giống như tùy thời muốn lao tới. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này, sẽ phát hiện bây giờ cổ tỳ, so với bị Vu Tịch mang rời trước, càng thêm khổng lồ khủng bố. Cổ tỳ thả ra toan độc hơi biển sương mù, giống như có thể làm tất cả tánh mạng chủng tộc, lệnh tinh không cự thú, đều hóa thành máu loãng. Thì ra là U Ảnh hội hội trưởng, hôm nay quan tộc tộc trưởng, Tương Nguyên Trì, liền đứng ở đó sặc sỡ lóa mắt trên chiến hạm, sau lưng dựng đứng lấy, tất cả quan tộc cường giả. Quan tộc cường giả, dùng cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt, nhìn xem bóng lưng của hắn, Tương Nguyên Trì, đã chiếm được quan tộc tộc nhân, thật lòng tán thành, tộc trưởng, chúng ta muốn hiện tại tiến vào âm ma vực sao? Một vị quan tộc tộc nhân, xem Tương Nguyên Trì hạ lệnh đình chỉ, nhưng buổi chiều không có phản ứng, không khỏi hỏi thăm, u ám thâm nguyên cửa, rộng mở về sau, là có thời gian hạn chế đấy. Không thể tại đặc biệt trong thời gian, bước vào trong đó, liền vào không được rồi. Không vội, hôm nay còn không có mở ra, chúng ta đi lẫn vào cái gì? Tương Nguyên Trì quát lớn một câu, cao mày nói, ngươi căn bản không biết, cái kia âm ma vực lúc này có bao nhiêu đáng sợ, ở thời điểm này, ta xâm nhập trong đó, cũng không dám cam đoan, có thể sống đến cuối cùng, huống chi các ngươi, cái kia, tiếp tục chờ, chờ đợi bên kia chiến đấu, sắp đã xong. Tương Nguyên Trì cười hắc hắc, sau trận chiến này, tam giới đại cục, muốn tẩy bài, khư giới tam đại tộc, có thể không đủ tiếp tục tại khư giới diễu võ dương oai, diệt tinh hải bên kia, có thể hay không đi tới, nhảy vào khư giới, nhân giới cùng linh giới, có thể hay không chưa gượng dậy nổi, bị công phạt xuống, đều có một rốt cuộc, u ám thâm nguyên bên trong, có thể hay không tạo ra được chí tôn, thì càng mấu chốt, chí tôn chỗ ngồi, ta cũng muốn ngồi một chút. Ta nếu vì chí tôn, quan tộc có thể áp chế qua ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, trở thành khư giới bá chủ, phần đông quan tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, đều phấn khởi đứng lên. À, đột nhiên, Tương Nguyên Trì kinh hô lên, hoảng sợ nhìn về phía tinh không ở chỗ sâu trong, trong mắt của hắn, một cái thâm thúy u ám, như hàng đàm, mặt khác một cái, thì là thần quang mênh mông cuồn cuộn, như rất rõ ràng dập thần thạch, phù lục, vậy mà vượt qua diệt tinh hải, tại khư giới hiện ra, hắn có thể chứng kiến, ức ức ức vạn dặm bên ngoài, phù lục đang gào thét lên đuổi điên cuồng, phù lục chính giữa, chính là tê liệt cự thú, cổ tỳ phát ra khát vọng hồn niệm. Tương Nguyên Trì hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi an phận một chút, ta biết rõ ngươi khát vọng tinh không cự thú huyết nhục, thế nhưng đầu tê liệt cự thú, sao ngươi bây giờ còn là mạnh mẽ rất nhiều, đều muốn ăn thịt, liền kiên nhẫn một chút, rất tốt mà chờ đợi xuống dưới. Chờ đợi, đầu kia tê liệt cự thú bị đã thương nặng, ngươi liền có cơ hội, cổ tỳ quả thật trung thực xuống dưới. À, Tương Nguyên Trì lần nữa kêu sợ hãi, lần này so chứng kiến phù lục, còn khiếp sợ hơn hơn. Hắn nhìn thấy, theo khư giới một cái khác vị trí, một cái vốn nên đóng cửa địa phương, cực nhanh mà ra một cái khác vực giới lục địa, chỗ đó, là tịch tinh hải, ngàn vạn năm đến, khư giới tam đại kỳ tộc, lần lượt thăm dò, đều không công mà lui đi thông linh giới chi địa, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, khô vong lúc, dùng thay trời đổi đất lực lượng, đóng cửa lấy tịch tinh hải, ngăn cách vạn vật, khiến cho khư giới tam đại tộc tộc nhân, không được mà vào. Ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ tánh mạng, chưa bao giờ kỳ vật, từ nơi ấy bay vào đến khư giới, thẳng cho tới hôm nay, một cái cực đại đấy, so phù lục nhỏ không được quá nhiều, xanh thẳm sắc vực giới, vậy mà vượt qua tịch tinh hải, bay vào đến khư giới, ở đằng kia xanh thẳm sắc vực giới ở bên trong, hắn còn cảm ứng ra, một cổ làm hắn cũng không an khí tức, đến tột cùng là cái gì, bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì. Linh giới, vì cái gì tại trời đất năng lượng khô kiệt về sau, còn có dị loại tồn tại. Tương Nguyên Trì trầm tư suy nghĩ, hãy tìm không đến đáp án, hắn ở đây khư giới, đã dừng lại thật lâu, cũng không biết Nhiếp Thiên đám người, đã ở linh giới tìm được nhân tộc khởi nguyên địa, Trung Châu Vực, theo tịch tinh hải bay ra đấy, chính là Trung Châu Vực, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ cắm rễ, địa tâm ở chỗ sâu trong, còn chôn giấu một pho tượng, thân thể thân cực lớn đến, gần như có thể cùng tinh không cự thú sánh vai cổ xưa cự nhân, xem không hiểu, càng ngày càng xem không hiểu rồi. Tương Nguyên Trì bức tóc, thần sắc mê mang, không ngừng dùng tâm thần gọi đến cổ tỳ, muốn nó an phận một chút, vạn không được thả ra khí tức, đi phát ra khiêu khích, phát động chiến hạm, từ nơi này ly khai, nơi đây chống đỡ người khác nói. Hắn đột nhiên hạ lệnh, phần phật, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, hư không huy động, trừng rực đỏ thẫm điện mang. Bị ngọn lửa bọc lấy, trảm đến Duệ Cốt Đại Tôn sắc bén cái đuôi, ánh lửa bắn ra, khư giới chiến lực bài danh thứ 5 Duệ Cốt Đại Tôn, cái kia che kín gai ngược, bao hàm đầy tử vong tinh quang cái đuôi, có từng đám cây gai nhọn bùng nổ, Duệ Cốt Đại Tôn kêu đau một tiếng, một tòa màu nâu xám, xương khô dựng phần mộ, bị Duệ Cốt Đại Tôn theo một chiếc xương trắng bên trong chiến hạm triệu hoán đi ra, cho mộ, Duệ Cốt Đại Tôn gào thét, bao quanh màu xám trắng năng lượng tử vong. Theo tro trong mộ phiêu trồi lên, tro mộ xương khô, khách khách giòn vang, đột nhiên nổ bung, dựng tro mộ xương khô, trở thành lưỡi dao sắc bén, cốt mâu, lượng lờ lấy tử vong tinh hoa, tách ra tử vong lực lượng chân lý, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh cốt mâu biển bao phủ Nhiếp Thiên, phốc phốc phốc, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết thuẫn, thừa nhận như mưa to dày đặc công kích, tầng kia mềm dẻo màng máu kết giới, không ngừng mà lõm xuống dưới, bạo phá không ngớt, nơi trái tim trung tâm. Máu huyết một chút mà bị tiêu hao, khá tốt, khá tốt, cảm thụ được máu huyết đốt hao tổn, Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều bất an, chỉ cần cái kia tánh mạng huyết thuẫn không có lập tức xuyên thủng, liền có nghĩa là vẫn còn thừa nhận phạm vi. Duệ cốt đại tôn, dùng bạch cốt tộc trọng khí, cho mộ, chế tạo ra lực sát thương, hắn cũng có thể chống được. Duệ cốt đại tôn lăng lệ ác liệt công kích, phá không hết máu của hắn lá trắng, mà bị hắn khống chế cuồng bạo cự thú xương cốt, thì là tại liệt vực huyết mạch thiên phú xuống, có thể đơn giản gai đất đến duệ cốt đại tôn xương trắng chi thân. Điều này làm hắn, kỳ thật thoáng chiếm cứ ưu thế, cũng làm cho hắn, có thể có nhàn hạ quan sát chiến cuộc. Nhìn một chút, sắc mặt của hắn thay đổi âm trầm, một lòng cũng chìm vào đáy cốc. Khư giới tam đại tộc chiến lực, thật sự vô cùng khủng bố, cho dù hắn phân tâm, lúc trước vận dụng sao rơi lệnh rất nhiều tam đại tộc ngân hà cổ hạm muốn nổ tung lên, cũng không có thể triệt để cải biến chiến đấu hướng đi. Viêm Bân, Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu, còn có thật nhiều hắn hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm người, Vực Diệt Hồn Tiêu, nhân giới bên này khách đến thăm, kỳ thật vẫn là tính toán tốt, hư không linh tộc tộc nhân, như vậy một hồi, đã chết 7-8 phần rồi. Đi theo địch luân, Diêm Ma Đại Tôn mà đến, những diệt tinh hải đó tà ma ngoại đạo, con lai người, tử thương thảm trọng hơn, có 40% người tới, vĩnh viễn đánh mất tái sinh hy vọng, thêm nữa. Người, thân chịu trọng thương, khư giới tam đại tộc, ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, bát giai huyết mạch chiến sĩ, mấy ngàn người bị giết, cửu giai đại quân, vẫn tịch gần trăm, thập giai đại tôn, cũng có bạo thể mà chết người, trận chiến này chi vô cùng thê thảm. Nghe rợn cả người, hắn mơ hồ cảm giác thấy, chết thảm người, bạo diệt khí huyết hải, thần vực, thánh vực mảnh vỡ, huyết nhục cùng tàn hồn, đều biến mất đến cái kia rực rỡ tươi đẹp thông đạo, hóa thành u ám thâm viên cánh cửa này, mở ra tế phẩm. Một trận chiến này, nhiều như vậy thương vong, chỉ sợ tại tam đại tộc, tại kiền ma đại tôn, triệt cốt đại tôn cùng nhiếp hồn đại tôn trù tính cùng kế hoạch ở trong, hắn mãnh liệt mà sinh ra, tất cả đi về hướng, đều bị khống chế cảm giác. Tối tăm ở bên trong, hình như có một con mắt, hờ hững nhìn xem vô cùng thê thảm máu tanh chiến đấu, hơn nữa âm thầm cam đoan, trận chiến này sẽ một mực kéo dài nữa, thẳng đến, tế phẩm nhồi vào u ám thâm nguyên, thẳng đến cánh cửa kia mở rộng, hả, xa xôi ngân hà một chỗ, bỗng nhiên có đời thứ ba tánh mạng cổ thụ khí tức, lưu bật ra đến, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, mờ mịt mà nhìn về phía một cái khu vực, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi không phải cắm rễ ở Trung Châu vực sao? Nhiếp Thiên, Huyền Thanh cung Du Tố Anh một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên khiến cho chú ý của hắn. Du Tố Anh quanh mình, bao quanh đầy trời màu bạc toái mang, đó là Tịnh Thiên thần mang, nhưng lúc này, đầy trời Tịnh Thiên thần mang, cuối cùng bị từng đám cây tan rã, cùng nhau tan rã đấy, còn có Du Tố Anh ngân chói thần vực, đen đặc hỏa viêm, theo một vị huyết mạch phản tổ về sau, hình như mang ngưu ma tộc đại tôn trong lỗ mũi, phun mạnh ra ngoài, rừng rực màu đen hỏa viêm. Bao trùm Du Tố Anh thần vực, thiêu đốt Tịnh Thiên thần mang, lệnh Huyền Thanh cung bất hủ thần khí, đều đốt, nấu, nóng chảy. Ma tộc, Hắc Viêm đại tôn, đẳng cấp cao huyết mạch, tại khư giới rất nhiều đại tôn bài danh ở bên trong, liền top 10 cũng không tham gia. Có thể Hắc Viêm đại tôn, vẫn là đẳng cấp cao đại tôn, nơi đây lại là âm ma tinh vực, có ma khí nồng nặc có thể dùng, có kiền ma đại tôn một cổ phân thân tại, cầu cứu, Hắc Viêm đại tôn nhếch môi nhe răng cười. Đen kịch ma ngưu bàn ma thân, móng chân như ngàn vạn cân màu đen cái neo sắt, đánh tới hướng Du Tố Anh, rất ma lực, đen kịch móng chân, ma văn lũ sinh sôi, huyết mạch bỗng nhiên bộc phát, cậy mạnh gia trì, hỏa viêm biên độ tăng trưởng, ma huyết sôi trào, rất nhiều kỳ ảo huyết chi cấm thuật, theo những cái, kia ma văn trong hình thành, Hắc Viêm đại tôn móng chân, giáng xuống thế, kinh người đến cực điểm, Du Tố Anh thần sắc lộ vẻ sầu thảm, hô, âm ma tinh vực một khối lục địa. Tinh không lướt ngang, như khổng lồ lưu tinh, gào thét mà đến, Hắc Viêm đại tôn móng chân, đánh tới hướng mất đi giới vách tường đấy, vốn bị Hận Thiên đại tôn khống chế một phương lục địa, một khối so ly thiên vực, nhỏ không được quá nhiều lục địa, bỗng nhiên văng tung tóe, rất nhiều toái loại nhỏ, tiểu nhân, lục địa khối, lượn lờ lấy màu thâm đen hỏa viêm, bên trong ánh sáng tím rõ ràng dập, hướng bát phương bắn tung tóe, trong đó, cái kia khối tinh hạch, đồng dạng vỡ vụn ra đến. Hắc Viêm đại tôn hừ lạnh một tiếng, mạnh mà quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên liếc, Nhiếp Thiên nói, nhìn cái gì, thần hồn ý niệm trong đầu một chuyến, nội tâm lần nữa mặc niệm sao rơi, sau đó, chỉ thấy lại có ba khối cực đại vực giới ngôi sao, hướng Hắc Viêm đại tôn oanh kích mà đến, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, không cách nào tập trung lực lượng, cho Du Tố Anh một kích trí mạng, có thể Du Tố Anh Tịnh Thiên thần mang, vẫn bị Hắc Viêm thiêu đốt lên, hòa tan đứng lên. Du Tố Anh thần chi pháp tướng, đều giống như kem giống như, dần dần tan rã. Nàng bị ép đấy, khôi phục làm gốc đến bộ dáng, đắng chát cười cười, đang chuẩn bị nói với Nhiếp Thiên mấy thứ gì đó, đột nhiên một đạo tro cột sáng màu trắng, như tử thần phán phạt chi quang, vào đầu anh rơi, bành, Du Tố Anh thân ảnh, Tịnh Thiên thần mang, lập tức giật nhập cái kia đi thông u ám thâm uyên đấy, chói lọi con đường ánh sáng. Sau đó, trong chốc lát bùng nổ, trở thành ngàn vạn chút, điểm màu bạc ánh sáng nhấp nháy, như vậy biến mất, Du Tiền Bối. Nhiếp Thiên bạo rống, trừng mắt đỏ thẫm, Triệt Cốt Đại Tôn, là, vâng, đúng, ta. Bạch Cốt tộc tộc trưởng đương nhiệm, ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa, bất động như núi đấy, ứng đối lấy Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch hai người ngập trời thế công, còn có tinh lực cùng hắn nói chuyện, ta xem ngươi, lúc trước gợn sóng không lớn, hẳn là người chết, cùng ngươi còn chưa đủ thân mật. Vừa mới chết nữ nhân kia, cuối cùng là lệnh ngươi, thoáng kích động một ít, Triệt Cốt Đại Tôn đỉnh đầu, thi hài cấm địa hư ảo hiện lên, có từng sợi tinh thuần xám trắng năng lượng tử vong, bức rèm che giống như rủ xuống, vị này Bạch Cốt tộc tộc trưởng, giống như có thể theo thi hài trong cấm địa, không ngừng mà rút cách tử vong lực lượng cho mình dùng, lệnh vứt bỏ hạ đối thủ, hai người kề vai chiến đấu, đối với hắn một vị công kích Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, đều có chút thúc thủ vô sách. Có thể Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, lại biết rõ bọn hắn phải hợp lực, phải lệnh Triệt Cốt Đại Tôn, không đem lực chú ý đặt ở trên thân người khác, không phải, hắn đối với mọi người ra tay, ai liền dây chết, vị này Triệt Cốt Đại Tôn, mới là chiến trường tối cường giả, so với kia, chiếc, có bị thiên sát hạn chế ma tộc tộc trưởng, còn muốn khủng bố, bởi vì, Triệt Cốt Đại Tôn phủ xuống, chính là chân thân, mà không phải là kiền ma Đại Tôn giống như phân thân, người đi qua thi hài cấm địa. Thừa dịp ta không sẵn sàng lúc, đem vị trí một tộc tộc trưởng thi thể, còn sót lại chi lực cướp đoạt, Triệt Cốt Đại Tôn lành lạnh cười cười, đột theo ngồi ngay ngắn Bạch Cốt Vương tọa ở bên trong, phi bật ra ngàn vạn vong linh thi xà, ta dần dần nhìn ra, ngươi, mới là tâm phúc của ta họa lớn, Tần Nghiêu, ta có thể không quan tâm, thiên sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng ảnh hưởng không được ta. Quý thương. Khuất dịch các loại, cũng không nhúc nhích được của ta căn bản, chỉ có ngươi. Mới là ta họa lớn trong lòng. Là ta Bạch Cốt tộc, nhất định phải toàn lực giết chết tai họa, ngàn vạn vong linh thi xà, theo Bạch Cốt Vương tọa bơi ra, Phạm Thiên Trạch cùng Mạc Hành vô lực chặn đường. Vong linh thi xà, xèo, xèo tiếng rít lấy, bỏ qua trên đường chiến đấu là bất luận cái gì người, trực câu câu chạy Nhiếp Thiên mà đến, từ lúc đó khoảnh khắc, ngươi chính là ta hàng đầu mục tiêu. Duệ Cốt Đại Tôn chủ động lui bước, sống hay chết, vĩnh hằng đối lập, tánh mạng chủng tộc tiêu diệt về sau, huyết nhục sinh cơ chậm rãi biến mất, năng lượng tử vong sinh sôi, mà năng lượng tử vong, hoàn toàn chính là Bạch Cốt tộc tộc nhân, tiến giai huyết mạch, dựa vào cường đại căn bản, Bạch Cốt tộc tộc nhân, cũng là trong thiên địa, kỳ lạ nhất chủng tộc, là dị loại, Bạch Cốt tộc thi hài cấm địa, ném tiến vào phần đông thi hài, chính là lệnh kia chậm rãi biến mất mất sinh cơ. Lệnh năng lượng tử vong thai nghén đi ra, lúc trước hài cốt tộc chôn xương chi địa, cũng là đồng dạng công hiệu, chúng sinh muốn tử vong rồi, năng lượng tử vong mới có thể sinh ra, mà Bạch Cốt tộc, hài cốt tộc tộc nhân, truyền thuyết chính là theo năng lượng tử vong trong sinh ra đời, là hấp thu năng lượng tử vong dị tộc, Nhiếp Thiên, đối với Bạch Cốt tộc, hài cốt tộc tộc nhân mà nói, chính là thiên địch, bởi vì, sinh mệnh cấp thủ loại này huyết mạch thiên phú, sẽ giúp trợ Nhiếp Thiên hấp thu sinh cơ. Lệnh tánh mạng chủng tộc bạo giết hết về sau, còn sót lại huyết nhục tinh khí, trực tiếp lưu giật đến trong cơ thể hắn. Huyết nhục tinh khí không có bị thu nạp luyện hóa, sinh linh vẫn tịch về sau, suốt đời tích góp năng lượng, sẽ theo lấy luân hồi quy tắc, theo lấy thiên địa chí lý, về tịch tại tinh không. Triệt Cốt Đại Tôn sở dĩ xác định Nhiếp Thiên, đầu một mục tiêu, chính là phát hiện tại nguyên sinh thân thể trạng thái xuống, Nhiếp Thiên xung quanh chết thảm người, cũng chưa chết năng lượng sinh sôi. Một tộc tộc trưởng sinh một đại tôn thân thể, đột nhiên hóa thành bột mịn khó nhẹ, cũng là còn sót lại huyết nhục tinh khí nhanh chóng biến mất dẫn đến, Triệt Cốt Đại Tôn, thấy được có lẽ sẽ tồn tại tương lai. Tương lai, nếu như cho Nhiếp Thiên thành tựu vì chí tôn, phần đông mất mạng tại Nhiếp Thiên xung quanh cường đại sinh linh, trực tiếp ngưng vì thuần túy huyết nhục năng lượng, bị kia luyện hóa mất, vậy còn với hắn nhóm, đám bọn họ Bạch Cốt tộc tộc nhân chuyện gì, không có năng lượng tử vong, bọn hắn Bạch Cốt tộc. Chẳng lẽ không phải muốn tiêu diệt tộc, Bạch Cốt tộc về sau tái tạo thi hài cấm địa, cho Nhiếp Thiên dùng nguyên sinh thân thể, cứ thế tôn hình thái đi cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải tất cả còn sót lại chi lực, đều bị hắn cướp đoạt. Tuyệt cốt đại tôn ý thức được điểm ấy, sẽ không lại lười nhác, đem Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, giao cho Duệ cốt đại tôn cùng ma tộc cường giả đối phó. Hắn khống chế lấy bạch cốt vương tọa, hư không dịch chuyển, chạy suốt Nhiếp Thiên trước mắt. Nhiếp Thiên cẩn thận, Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Trong lúc đó, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Nhiếp Thiên vị trí một phương thiên địa, giống như tại trong chốc lát, độc lập với âm ma tinh vực. Hắn nhìn không tới vô cùng lo lắng vô cùng thê thảm chiến trường, nghe không được khí huyết, linh lực va chạm thanh âm, cũng ngửi không đến máu tươi phun ra mùi. Hắn và âm ma tinh vực, những cái kia vực giới ngôi sao liên hệ, bị vô tình chặt đứt, chỉ có nhiều đám, từng đoàn năng lượng tử vong, kết làm tinh thể, như giày đặc bạch nhật nguyệt, lơ lửng tại bên người. Ở đằng kia chút ít năng lượng tử vong ngưng luyện tinh thể ở bên trong, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chứng kiến đấy, đều là xương trắng, vô số đấy, không biết do bao nhiêu chủng tộc sinh linh, chồng chất mà thành xương trắng. Bỗng nhiên, Nhiếp Thiên phân không rõ chứng kiến đấy, đến tột cùng là chân thật, hay, vẫn, là hư ảo. Hắn duy nhất còn có thể cảm ứng ra đấy, chính là của hắn sinh cơ, đang bị cực nhanh cướp đoạt, trái tim của hắn chỗ, từng dọc một tánh mạng máu huyết. Không hiểu thấu hết rồi, xảy ra chuyện gì, lòng hắn sinh mờ mịt, nắm lấy cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, lại tìm không thấy mục tiêu, hắn không biết triệt cốt đại tôn ở nơi nào, linh hồn trong thức hải, chiếu rọi không xuất ra cái kia, chiếc, có xương trắng thân ảnh, nhìn không tới cái kia bạch cốt vương tọa, thế nhưng là, cái loại này đang tại tử vong cảm giác, lại càng ngày càng sâu khắc trực quan, triệt cốt đại tôn, hư giới bài danh top 3 đỉnh cao cường giả. Chính thức đau nhất hạ sát thủ khủng bố, làm hắn không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy một thân lực lượng, liền chỗ tháo nước đều tìm không thấy. Dù cho, hắn cũng đưa thân đến đại tôn hàng ngũ, hắn huyết mạch tánh mạng tìm kiếm, linh hồn thấy rõ lực, toàn bộ mất đi hiệu lực, bởi vì, bạch cốt tộc tộc trưởng, không có tánh mạng dấu hiệu, đã vượt ra tánh mạng tìm kiếm cảm giác phạm trù. Hắn không biết, tại người khác, tại Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch trong mắt, hắn hầu như tại trong chốc lát. Đã bị vong linh thi xà quấn quanh, sau đó bị bắt dắt đến cái kia bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa, bên trong tự thành một phương thế giới, một phương thuần túy tử vong dị giới. Hắn không biết, lúc trước Triệu Sơn Lăng tại Đại Hoang Vực, đạt được hài cốt tộc dị vật, luyện chế ra đến tử giới, chính là mô phỏng triệt cốt đại tôn ngồi xuống, cái kia bạch cốt vương tọa nội bộ tử vong thiên địa. Bất động như núi đấy, tĩnh tọa tại bạch cốt vương tọa triệt cốt đại tôn, cúi đầu. Một đoạn xương trắng như ngọc đầu ngón tay, chỉ vào vương tọa, tử vong tinh mang từng cái tật bắn mà vào, mỗi lần một nhúm năng lượng tử vong, tại bạch cốt vương tọa thế giới, đều hóa thành vạn mét dài, so cự long đều muốn vừa thô vừa to vong linh thi xà, mấy chục đầu, như vậy vong linh thi xà, ở đằng kia màu xám trắng năng lượng tử vong ở bên trong, tiềm ẩn lấy, há miệng phun ra nuốt vào đấy, đều là từ trên người Nhiếp Thiên, tán giật mà ra tánh mạng chi lực. Tánh mạng chi lực trôi qua, bị bạch cốt vương tọa chuyển hóa, ngưng vì năng lượng tử vong, triệt cốt đại tôn, đây là muốn dùng bạch cốt vương tọa, đem luyện hóa, muốn xài cho đúng tác dụng, ngoại giới chiến đấu, không dùng ý chí của hắn mà chuyển di, vẫn còn là hừng hực khí thế mà tiến hành. Sau đó không lâu, minh hồn tộc ngưng hồn đại tôn, bị Duẩn Hành Thiên mượn nhờ thông thần kiếm trận, dùng đầy trời võng kiếm, lưới đan bằng kiếm, đem lũ hồn phách thắt cổ, xoắn giết. Ngưng hồn đại tôn cũng ở đây đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, cuối cùng bị Duẩn Hành Thiên đuổi giết, điều này làm cho khư giới tam đại tộc cường giả, đều chịu hoảng sợ, chợt, làm cho người vô cùng ngạc nhiên chính là, Duẩn Hành Thiên thần vực cảnh giới, rõ ràng dùng vô cùng quỷ dị tốc độ kéo lên, lại chạy suốt thần vực trung kỳ, kiếm của hắn chi thần vực, cùng thông thần kiếm trận hoàng mỹ phù hợp, theo cái kia thông thần kiếm trận trong kiếm quang, phồn vinh mạnh mẽ ra không biết kiếm lưu, Duẩn Hành Thiên cảnh giới. Rõ ràng tại phá cảnh về sau, không hề đình trệ dấu hiệu, vẫn như cũ tại kéo lên, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, rất nhiều kiếm đạo chân lý, như từng đoàn quang bùng nổ, khắc ở hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong, xoẹt, màu xanh dòng kiếm một kiếm kéo lê, liền ma tộc Hắc Viêm Đại Tôn, huyết mạch phản tổ về sau một cây ma giác gốc, đều bị hắn tùy ý chặt đứt, Duẩn Hành Thiên thần sắc, hơi có chút mờ mịt, hắn một bên suy tư về, một bên huy kiếm, mỗi lần một kiếm chém ra. Tạo nên khí thế, đều làm khư giới dị tộc đại tôn, nhao nhao tránh lui, đi, màu xanh dòng kiếm thoát tay, diễn hóa thành một đầu thanh tịnh suối sông, ngang ngân hà, đến bạch cốt vương tọa, long trời lỡ đất giống như, cuồng bạo đến cực điểm kiếm ý, thay đổi màu xanh dòng kiếm thanh tịnh thuần túy khí cơ, vậy mà ở đằng kia Bạch Cốt Vương tọa lên, đục ra một cái cửa động, một đám kiếm quang, xuyên thấu qua cái kia cửa động, bắn vào Bạch Cốt Vương tọa bên trong Tử Vong Thiên Địa, như một đạo trí tuệ chi quang, chiếu sáng Nhiếp Thiên, cái kia đần độn thức hải, ta, thì ra là tại chút bất tri bất giác, bị nhốt tại Bạch Cốt Vương tọa. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, ở bên cạnh ta, bao quanh một mảnh dài hẹp cực lớn vong linh thi xà, tại nuốt hết chuyển hóa tánh mạng của ta khí huyết, liệt vực, từng dọc tánh mạng máu huyết thiêu đốt lên, cái kia đoạn xương cốt ở bên trong, tinh không cự thú khổng lồ linh hồn, ký thác lấy đánh rách tả tơi bầu trời sao, phá tan tất cả trói buộc ý chí, răng rắc, triệt cốt đại tôn tọa hạ, cái kia đống xương trắng thế vương tọa, đã có tí ti vết trạng, sau đó, bịch một tiếng. Bạch Cốt Vương tọa vỡ vụn vì đầy trời xương trắng, Nhiếp Thiên đột nhiên giãy dụa đi ra, thấy được con mắt quan kinh dị đấy, nhìn qua Duẩn Hành Thiên triệt cốt đại tôn, xoẹt, Duẩn Hành Thiên cổ tay xoay chuyển, màu xanh dòng kiếm thẳng tắp đấy, đâm về triệt cốt đại tôn, màu xanh dòng kiếm, phát sinh biến dị, thanh tịnh như suối sông màu xanh dòng kiếm, giống bị rửa sạch, xóa hết chì hoa, một vòng chói mắt thanh mang, theo mũi kiếm bên trong tóe bắn ra, đinh, phủ đầy bụi mấy chục vạn năm đấy. Một tiếng kiếm kêu, rồi đột nhiên vang lên, màu xanh dòng kiếm, tầng ngoài mịt mờ màu xanh lưu quang, biến mất đến mũi kiếm, chui này màu xanh dòng kiếm, hóa thành một chui, do nào đó nguyên vẹn màu xanh tinh thể, mà rèn tạo nên tuyệt thế thần kiếm, thanh thiên thần kiếm, thanh thiên thần đế, toái tinh cổ điện mạc hành, còn có thông thiên các phạm thiên trạch, nghẹn ngào kêu sợ hãi, hồng hộc, Duẩn Hành Thiên kiếm chi thần vực, tùy theo lột xác, chợt trở thành một mảnh màu xanh chói đấy. Do vô số đạo kiếm quang ngưng kết thế giới, tại đâu đó dựng đứng lấy một tòa thần sơn lên, cắm một thanh chui kiếm, cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện cái gọi là thông thần kiếm trận, một thanh chui lượn lờ lấy Duẩn Hành Thiên kiếm quang, đều cùng này tòa thần sơn kiếm, từng cái đối ứng, cũng từng cái hô ứng, thông thần kiếm trận kiếm quang, phát ra vui sướng thấp kêu, như trở về quê quán, theo cái kia tòa Bạch Cốt Vương tọa bên trong, thật vất vả giãy dụa Nhiếp Thiên, tâm thần chấn động. Trong mắt hắn, giờ phút này Duẩn Hành Thiên, cau mày, trầm tư suy nghĩ bộ dạng, có chút lạ lẫm, thanh thiên thần kiếm, thanh thiên thần đế, hắn thấp giọng nỉ non lấy, chui này màu xanh lưu quang thu liễm đến mũi kiếm đấy, bị xưng hô ta màu xanh dòng kiếm thần kiếm, đột kiếm ý như thác nước vải bố, ầm ầm phóng tới triệt cốt đại tôn, bồng, này tòa, vừa mới tại triệt cốt đại tôn huyết mạch chi lực xuống, lần nữa dựng đi ra Bạch Cốt Vương tọa, lại một lần văng tung tóe tan rã. Bạch Cốt Vương tọa, một lần nữa mệt rã rời, trở thành một chuẩn bị xương khô ở bên trong, khắc in Tử Vong hàng ngũ, đều bị màu xanh kiếm quang, tiếng rít lấy hoa đứt gãy, triệt cốt đại tôn trong mắt, đầu tiên hiện lên đấy, dĩ nhiên là kính trọng, mà không sợ hãi cùng phẫn nộ, ngươi là người phương nào, tại nhân tộc trong lịch sử, ngươi tuyệt không phải hạng người bình thường, ta, Duẩn Hành Thiên vẫn như cũ hữu hiệu mờ mịt, mở to miệng, lại không biết nói cái gì. Có thể mọi người nhìn kỹ xuống, ngạc nhiên phát hiện, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, hình như có vô số trí nhớ ánh sáng nhấp nháy, đang tại bùng nổ, một đoạn đoạn xa xôi mất đi trí nhớ, đang cùng linh hồn của hắn dung hợp, thanh thiên lão tổ, có thông thiên các thánh vực luyện khí sĩ, bỗng nhiên kêu to, ngài, chính là thông thần kiếm trận người sáng lập, ta thông thiên các trong lịch sử, vị kia nhất trứ danh kiếm thần, thanh thiên thần đế A, thanh thiên thần đế, thông thiên các. Vị kia kinh tài tuyệt diễm người, tất nhiên chính là hắn. Trong truyền thuyết, thanh thiên thần đế chính là thông thiên các từ xưa đến nay, tu hành tốc độ mau lẹ nhất người. A, không chỉ là tại thông thiên các, tại nhân tộc trong lịch sử, đều là như thế. Thanh thiên thần đế, 500 năm thời gian, lấy kiếm nhập đạo, đạt thần vực hậu kỳ. Nhưng, thanh thiên thần đế nhanh như vậy nhanh tu hành tốc độ, dẫn đến căn cơ cực kỳ chưa vững chắc. Hắn đạt nhập thần vực hậu kỳ không lâu. Rõ ràng thử, đều muốn càng tiến một bước, kết quả bạo diệt mà chết, theo thông thiên các tin tức, hắn hồn phi phách tán, liền chuyển thế trùng tu cơ hội cũng bị mất a. Thông thần kiếm trận, chính là khi hắn đại trí tuệ xuống, tại thông thiên các bị bố trí ra hình thức ban đầu. Sau đó, trải qua thông thiên các nhiều đời hoàn thiện, mới có này khí tượng, khó trách Duẩn Hành Thiên một vượt qua nhập thần vực, lập tức đưa tới thông thần kiếm trận hô ứng, Duẩn Hành Thiên. Bị dẫn vào Lưu Vân Kiếm Tông tu hành, mỗi một lần cảnh giới, đều muốn cơ sở đánh bóng đến mức tận cùng. Tại Lưu Vân Kiếm Tông, Duẩn Hành Thiên là tu hành chậm nhất, nhưng cũng là rất ổn người. Hắn, kẹt tại thánh vực hậu kỳ, tạp thiếu chút nữa thọ linh buông xuống, đều không có đảm lượng, không có dũng khí đi phá cảnh. Hắn làm như vậy, tất nhiên là Thanh Thiên Thần Đế ở kiếp trước còn sót lại ý chí, thủy chung tại ảnh hưởng hắn. Ở kiếp trước căn cơ chưa đủ, làm hắn thương tiếc suốt đời, cho nên mới phải tại ở kiếp này, dùng trái lại phương thức tu hành, mỗi một bước cũng không có so vững chắc, không có chút nào sơ hở a. Khó trách cảnh giới của hắn, có thể đột nhiên tăng vọt. Nhất định là tại áp lực cường đại xuống, cái kia bị phong cấm ý thức, bị từng cái kích phát tỉnh lại. Đối với kiếm đạo nhận thức, ở kiếp trước hắn, hầu như liền đi đến mức tận cùng, ở kiếp này, lại đắm chìm vào nhiều năm như vậy, như thế tích lũy, tại mênh mông trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, chúng ta tộc đều không có ngoại lệ a. Mọi người trừng mắt ở kiếp này Duẩn Hành Thiên, ở kiếp trước Thanh Thiên Thần Đế, phấn khởi mà nghị luận, ta. Duẩn Hành Thiên ngẩng đầu, trong mắt cũng không có màu xanh ánh sáng nhấp nháy bùng nổ, ta tỉnh, hô, trong chốc lát. Duẩn Hành Thiên liền vượt qua hư không, đứng ở Triệt Cốt Đại Tôn phía trước, siêu, siêu. Chiếu, ngút trời kiếm ý, theo hắn Thanh Thiên Thần Vực ầm ầm mà ra, dẫn đến vần quanh tại Triệt Cốt Đại Tôn xung quanh, âm thầm tiềm ẩn lấy đấy, một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, nhao nhao bạo chết, Triệt Cốt Đại Tôn đồng tử tách ra hào quang, tràn đầy ngưng trọng. Tại thời khắc này, hắn biết rõ một cái chính thức có thể uy hiếp hắn, thế lực ngang nhau đối thủ, rốt cục xem như xuất hiện. Quản lý thông thần kiếm trận, cảnh giới vững chắc tăng trưởng, khí thế bảo táp Duẩn Hành Thiên, chính là cá nhân, răng rắc, một đoạn đoạn xương khô, tới lui, lẫn nhau va chạm, bị Duẩn Hành Thiên kiếm ý thắt cổ, xoắn giết đấy, từng đầu vong linh thi xà, do tử vong của hắn ý thức dẫn dắt xoắn lấy, lần nữa phục sinh, loãng xoảng khi một tiếng, mệt rã rời Bạch Cốt Vương tọa, lại tổ hợp lại, ở vào dưới chân hắn, sau một khắc, Duẩn Hành Thiên cùng Thanh Thiên Thần Vực, cùng với Triệt Cốt Đại Tôn tử vong quốc gia, cùng xuất hiện tại cùng nơi, hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa, giống như đột nhiên thử dung hợp xung đột. Duẩn Hành Thiên Thanh Thiên Thần Vực, ngàn vạn kiếm quang, linh động kiếm ý đã có ý thức, cùng cái kia chôn sâu ở Bạch Cốt Vương tọa tử vong quốc gia, từng sợi tử vong tinh quang, phát khởi chiến đấu. Hai người chỗ tinh không, một mảnh dài hẹp hoàn toàn mới khe hở không gian, cứng rắn sinh sôi đi ra, âm ma tinh vực hư không. Đã chịu tải bọn họ không được lực lượng kinh khủng, trước kia tồn tại đóng cửa, ngay tại hai người khai chiến cái kia một sát na, liền tuyên cáo mất đi hiệu lực, cảm thụ rõ ràng nhất, nhạy bén nhất người, chính là Bùi Kỳ Kỳ, chiếu, Một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ tại ngay người Nhiếp Thiên bên cạnh xuất hiện, dùng giới vũ lăng tinh xuyên thẳng qua chi lực, đem Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể, đều mang rời Duẩn Hành Thiên cùng Triệt Cốt Đại Tôn giao chiến địa phương. Âm ma tinh vực hư không đóng cửa, đã mất đi, nếu như hiện tại phải đi, ta có thể, nói như vậy lấy, sau lưng nàng, xuất hiện rậm rạp chằng chịt đấy, vô số khe hở không gian, nàng phản phất đem huyễn không sơn mạch, cái kia đang vào khe hở không gian, trực tiếp dịch chuyển mà đến, ta có thể, mang người nơi này, đi diệt tinh hải. Nàng hét to, nhưng mà, giờ này khắc này, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, nàng hò hét, cũng không có khiến cho sao động. Liền hư không linh tộc tộc nhân, đều chết lặng đấy, cùng trước mắt tam đại tộc tộc nhân, liều chết chiến đấu, không có ý nghĩa. Nhiếp Thiên thần sắc âm trầm, ta cảm thấy được, trận chiến đấu này nhất định mang tất cả tam giới. Thoát đi, cũng không thể cải biến, tánh mạng cổ thụ xuất hiện, phù lục, đầu kia tê liệt cự thú khí tức, cũng bị hắn cảm giác, tam giới chí cường, đều theo tiềm ẩn trạng thái đi ra, đều chú ý tới đây u ám thâm nguyên mở ra. Đây là một trường kiếp nạn, một lần mới tẩy lễ, người nhỏ yếu, không thể nào cảm giác, tới mạnh mẽ, thì không pháp thoát đi, trời sinh biến đổi lớn, chúng sinh đều bị ảnh hưởng đến, linh giới, thiên địa năng lượng khô kiệt, nhân giới chiến loạn, diệt tinh hải bạo động, khư giới chủng tộc thay đổi, rất nhiều, tiềm ẩn từng bước thời đại, mấy ngàn năm, vài vạn năm, vốn tưởng rằng sớm đã vẫn tịch người, cũng như ngủ đông, ở ẩn hung thú, từng cái tỉnh dậy. Còn đây là đại kiếp nạn buông xuống dấu hiệu, diệt tinh hải bên kia, theo như lời thời đại mới sắp sửa mở ra, truyền lưu tại linh giới tận thế truyền thuyết, rất nhiều phán đoán tà thuyết, giống như đều tại dần dần trình diễn, diệt tinh hải bên kia, không cần đi. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, nếu như, ta không có đoán sai, diệt tinh hải giống nhau phát sinh vô cùng thê thảm chiến tranh, kiền ma đại tôn bản thể, còn không có hiển lộ, nhiếp hồn đại tôn cùng thiên hồn đại tôn. Cũng không biết tung tích. Ta cảm giác, cảm thấy, diệt tinh hải chưa hẳn sẽ so với chúng ta nguy cơ trước mắt tiểu, cái kia, có lẽ, hết thảy đáp án, cũng sẽ ở U ám thâm uyên bên trong công bố. U ám thâm uyên, hẳn là, oanh, trong lúc đó, bị thiên sát dây dưa cái kia tôn khủng bố ma ảnh, rồi đột nhiên khí thế như cầu vồng. Hắc, kiền ma đại tôn cười to, có mấy cái lúc trước nhiếp thiên dùng sao rơi, cũng không bị liên lụy vực giới ngôi sao, rõ ràng bị cái kia một pho tượng khủng bố ma ảnh, duỗi ra bàn tay lớn, đem bắt đầu khởi động ma khí, chà sát vì từng miếng tử sắc quang bóng, bành, mấy cái ma khí đánh mất, tinh hạch toái diệt vực giới ngôi sao, chấn động lấy, sụp đổ tan rã, từng miếng tử sắc quang bóng, ma quang sáng chói đến cực điểm, từng dọc một màu tím máu huyết, theo quang cầu trong hiện lên, chợt, chỉ thấy những cái, kia tử sắc quang bóng, bên trong nhiều ra dày đặc đỏ thẫm tơ máu, tại quang cầu trong ngưng kết, hóa thành nguyên một đám đầu trọc, ở trần, cơ bắp đỏ sậm cường tráng lão giả trần trụi nửa người trên, có rất nhiều huyết quang như điện bắn ra, cái kia thình lình chính là thiên sát, phân hóa ngàn vạn thiên sát, giống bị từng miếng tử sắc quang bóng, tạm thời thu nhập trong đó, tuyết ma, hắn này là phân thân lực lượng, đang tại tiếp tục tăng cường. Thiên sát chi âm, theo mỗi một cái tử sắc quang bóng truyền đến, một mình ta lực lượng, sắp không chịu nổi, cùng ma tộc hận thiên đại tôn, giao chiến tuyết ma, thần sắc biến đổi, liền tại lúc này, cái kia tôn khủng bố ma ảnh, trừng mắt lưu kim phượng hoàng địch luân, sáng sủa cười cười, ngao, tung cánh bay lượn, màu vàng cánh chim vung vẫy lúc, kéo lê sáng sủa kim sắc hỏa diễm địch luân, đột nhiên tiếng rít, xâm đồ đại tôn ma vân kích, lập tức đâm tới, địch luân màu vàng đồng tử, mạnh mà bạo tạc nổ tung, có một đám màu đen trùng tia sáng, theo trong mắt của hắn dãy dụa. Ma linh nguyền rủa, cái kia một pho tượng, kiền ma đại tôn hóa thành khủng bố ma ảnh, trầm giọng quát, phượng hoàng huyết mạch, niết bàn, tái sinh, địch luân phượng hoàng chi thân, đột hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa, hắn gân cốt, lông vũ, huyết dịch, tại màu vàng trong biển lửa, dùng kinh người tốc độ một lần nữa mọc ra, hắn và xâm đồ đại tôn đánh một trận, chịu đựng vô cùng nhiều thương thế, tại trùng sinh lúc, phản phất khỏi, có thể linh hồn của hắn ý thức, huyết mạch của hắn. Trải qua lần này trùng sinh, hình như có không thể trị hết thương thế, cổ thú tộc, phượng hoàng huyết mạch, có niết bàn trùng sinh thiên phú, có thể niết bàn trùng sinh cũng không phải vô hạn đấy, mỗi lần niết bàn trùng sinh, đều mang đến vĩnh cửu vết thương, vĩnh viễn không thể khôi phục, hô. Vù vù, màu vàng trong biển lửa, cái kia nhiều đám màu đen trùng tia sáng, bị thiêu đốt hầu như không còn, đó là, kiền ma đại tôn gây đấy, chẳng biết lúc nào khi hắn huyết mạch cắm rễ đấy. Một loại khủng bố chú thuật, ma linh nguyền rủa. Này chú thuật, dùng kiền ma đại tôn một giọt máu huyết, một đám hồn niệm, quỷ dị địa hình thành. Này nguyền rủa, có thể ở vô thanh vô tức vào lúc, ở giữa thả ra, tại hồn nhiên chưa phát giác ra lúc, đột nhiên bạo phát đi ra, tiêu diệt hồn phách, bạo diệt huyết nhục thân thể, lệnh địch nhân vạn kiếp bất phục. Kiền ma đại tôn đã dẫn phát ma linh nguyền rủa, địch luân tự biết chỉ có phượng hoàng huyết mạch niết bàn, chỉ có tử vong, lại trọng sinh một lần. Mới có thể né qua, liền quyết đoán mà đã phát động ra, ma linh nguyền rủa bị thiêu đốt hầu như không còn. Địch luân, mới bày ra phượng hoàng chi thân, kim sắc quang mang ảm đạm rất nhiều, hắn phượng hoàng thân thể cũng rõ ràng rút nhỏ số một, phụ thân. Khương Thanh Hoàng phát ra rên rỉ, muốn tiếp tục ở này, chiến đấu nữa sao? Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, không sai. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chợt liền trong tinh không dẫm trận tại chỗ. Tại nguyên sinh thân thể trạng thái xuống, hướng phía giao chiến thảm thiết nhất, cư giới tam đại tộc tộc nhân tụ tập tối đa khu vực đi đi lại lại, nồng đậm huyết nhục tinh khí, tự nhiên mà vậy đấy, bị hắn thu nạp, trái tim của hắn chỗ, lúc trước biến mất tánh mạng máu huyết, từng dọc một đấy, lần nữa ngưng luyện, a, nhưng vào lúc này, hắn chủ hồn, cảm thụ ra từng cổ một hò hét, đến từ chính linh hồn hò hét, Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt kinh dị, nhìn xem bị nàng giới vũ lăng tinh mở ra. Một mảnh dài hẹp đang vào khe hở không gian, nàng nhìn thấy, có năm tôn dữ tợn tà thần, như là từ loại nào đóng cửa địa ngục trong cấm địa, chậm quá mà chui ra rồi, đó là, nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần, từ khi khe hở không gian đi ra, lại đột nhiên bành trướng đến hơn 9.000 mét, mỗi lần một pho tượng tà thần, đều nắm giữ lấy giống nhau đồ vật, mỗi một chủng đồ vật, đều lộ ra thâm trầm, tà khí ngập trời, mênh mông minh lực kích động khí tức. Cuồng nộ tà thần, bưng lấy một phong cách cổ xưa trầm trọng trống trận, mỗi lần gõ thoáng một phát trống trận, thì có đầy trời tức giận như màu xanh quỷ hỏa, theo trống trận trong bay ra, thị sát tà thần, ông theo một cây màu xanh dao nĩa, đường rẽ trong lộ ra giết chóc khí tức, tướng tinh không đục ra một cái cửa động, Cái kia cửa động, giống như liên tiếp, kết nối vô tận giết chóc biển sâu, giấu kín lấy dáng sợ nhất hồng thủy mãnh thú, sợ hãi tà thần sau lưng, nhiều ra màu xanh đậm màn sân khấu, như che đậy mặt trời cánh, từ đó truyền đến vô cùng vô tận sợ hãi tà niệm, có thê lương tiếng kêu gào, truyền lại đi ra. Cái kia màu xanh đậm màn sân khấu, lộ ra khí thế, so âm ma phiên đều đáng sợ, tuyệt vọng tà thần khạc khạc sờ nhe răng cười cái này, dẫn theo một thanh ma đao lên, có một mảnh dài hẹp màu tím đen suối sông chảy xuôi theo, đáy sông xuống, phản phất có vô số tuyệt vọng mặt, oán hận tà thần trong tay, sẽ cầm một con mắt, một cái, tràn đầy ngập trời oán hận quỷ nhãn, chủ thượng, ngũ đại tà thần đến về sau, tìm tòi đến Nhiếp Thiên, lập tức hét to, bọn hắn hăng hái, chiến ý ngập trời. Khi bọn hắn đã chết hồn tiêu trước, thất lạc ở cái này một phương thiên địa lưỡi dao sắc bén trọng khí, rốt cục bị bọn hắn từng cái tìm được. Năm tốt lưỡi dao sắc bén, không chỉ có không có rỉ sét loang lỗ, không chỉ có không có bị thời gian ăn mòn, lại vẫn trở nên, so năm đó càng thêm sắc bén cường đại. Bọn hắn đạt được tiện tay lưỡi dao sắc bén một khắc này, liền từ lưỡi dao sắc bén bên trong, lần nữa đề luyện ra minh lực cho mình dùng. Ngũ đại tà thần hầu như khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn năm vị trở về, lệnh Nhiếp Thiên lập tức đã nắm chắc lực lượng, cũng làm cho ở đây phần đông minh hồn tộc tộc nhân, đều mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Kiền ma đại tôn, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên không hề có giữ lại, toàn lực kích phát sinh mệnh huyết mạch đồng thời, cũng thúc giục ba viên linh đan lực lượng, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây tam đại thần vực ngay ngắn hướng thoáng hiện lúc, cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể, bị bao ở trong đó, tái chiến. Nhiếp Thiên, phần đông tử sắc quang bóng ở bên trong, ở trần gã đại hán đầu trọc thiên sát, kinh ngạc quát nhẹ, một loáng sau, thiên sát phân hóa ngàn vạn màu đỏ tươi tia máu, liền từ quang cầu trong bay khỏi, mấy trăm đạo huyết quang, tại tử hắc ma khí biển sâu ngưng luyện, tụ họp tuôn ra là trời sát huyết chi thần vực, thiên sát pháp tướng, cũng ở trong đó đứng sừng sững lấy, nguy nga như núi, thô bạo hỗn loạn khí huyết, món thập cẩm giống như, dung nhập máu của hắn chi thần vực, chẳng qua là... Cùng kiền ma đại tôn phân thân, hóa thành cái kia tôn khủng bố ma ảnh so sánh với, như cũ là không bằng, dù cho, bất quá là chính là một cổ phân thân, oanh, thiêu đốt lên hỏa diễm thần vực, đỉnh đầu sáng chói tinh hải, chân đạp sinh cơ đại lục Nhiếp Thiên, cực lớn nguyên sinh thân thể, tại tam đại thần vực vần quanh che chở xuống, ngang ngược mà nhảy vào cái kia mảnh tử hắc ma khí biển sâu, suy suy, kiền ma đại tôn hóa thành đấy, cái kia tôn khủng bố ma thần thả ra khí huyết. Cùng Nhiếp Thiên tam đại thần vực, cùng hắn nguyên sinh thân thể tự nhiên mà vậy phát ra khí huyết, lập tức kịch liệt mà đánh thẳng vào, cái kia từng miếng, quay chung quanh tại khủng bố ma ảnh tử sắc quang bóng, tựa như màu tím ngôi sao, giống như một phương vực giới, kiền ma đại tôn phân thân, giống như là cái kia mảnh tinh hải chúa tể, độc bá thiên địa ma thần, lộ ra đắng đo nhật nguyệt, cánh tay khai thiên tích địa khí thế, trong chốc lát, liền có mấy trăm loại, kiền ma đại tôn tìm hiểu huyết mạch chân lý. Ma huyết ảo diệu, như trật tự tỏa liên, giống như quy tắc bệnh lồng giam, gây đến Nhiếp Thiên trên người, hoặc là tử sắc thiểm điện hình thái, hoặc là màu thâm đen ma hỏa. Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, trôi nổi tại bên trong tinh la vạn tượng kỳ, bay phất phới, chính giữa khí hồn kêu thảm, tinh lực điên cuồng trôi qua, cái kia một cây thiên tinh hoa, đều chập chờn, rơi ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang, có thể thiên tinh hoa cánh hoa, cũng tại nhiều đóa héo rũ, ngôi sao thần vực ở bên trong. Từng khỏa sáng chói rõ ràng diệu ngôi sao, hàm ẩn toái tinh bí thuật, toái tinh cổ điện hàng ngũ, đều bị kiền ma đại tôn lực lượng đánh thẳng vào, cỏ cây thần vực, buồn bực bạc phơ thánh linh thụ, cành lá tàn lụi, một loại suy bại, yên tĩnh, quy khư khí tức, theo kiền ma đại tôn ma huyết sinh sôi, rõ ràng có thể mô phỏng bạch cốt tộc bộ phận tử vong chân lý, chuyên môn đến khắc chế hắn cỏ cây thần vực, có, khắc hắc sắc ma hỏa, đột nhiên đông lại vì từng khối, đen kịt băng. Màu đen khối băng, lộ ra cực hạn rét lạnh chạy suốt cốt tủy, như trung châu vực màu đen hàn đàm, làm cho người hàn run rẩy. Cái kia, cũng là do kiền ma đại tôn ma huyết, diễn hóa đi ra, ma, thiên biến vạn hóa. Cái kia một pho tượng khủng bố ma ảnh, dùng thuần túy ma khí, vậy mà hình thành có thể nhằm vào hắn ngôi sao, hỏa diễm cùng cỏ cây bất đồng lực lượng, mỗi lần loại lực lượng đều hàm ẩn bất đồng khí huyết, phát tắc hàm súc thú vị, giống như là có ba người. Đều tu luyện một loại thuộc tính lực lượng, đem tu luyện đến cực hạn. Kiền ma đại tôn, vạn ma lực, ngưng tụ làm một thân, hắn chỗ đi huyết mạch chi lộ, cùng hắc ám chi vương hoàn toàn trái lại. Liền tại lúc này, diệt tinh hải đại kiêu thiên sát nói chuyện, hắn đem ma tộc, huyết mạch biến hóa, đi tới cực hạn. Ma huyết vốn là biến hóa vô hạn, hắn theo sinh ra đời lên, ma thể đều là không cố định, thủy chung đang thay đổi, chính là kiền ma đại tôn ma đạo chân lý. Hắn, nếu là thành tựu đại tôn, có lẽ so hắc ám chi vương, còn muốn khủng bố. Thiên sát quát khẽ, huyết linh tông, huyết sát chi thuật, chiếu, thiên sát một lời máu tươi, dung nhập máu của hắn chi thần vực, hóa thành một pho tượng khủng bố huyết sát. Huyết sát một thành, hắn thần chi pháp tướng nhanh chóng uể oải xuống dưới, cái kia huyết sát giống như từng ngụm đấy, đem máu của hắn chi thần vực nuốt hết, không ngừng lớn mạnh lấy, trở thành một, chiếc, có chỉ có chiến đấu ý thức, dùng máu tươi của hắn làm chủ, dùng chúng sinh máu tươi vì nguồn suối đấy, quỷ dị chiến đấu quái vật. Thiên sát biến mất, huyết sát sinh ra đời. Huyết sát, chính là thiên sát mặt khác một loại hình thái, một loại, thuần túy dùng để chiến đấu, tư tưởng, ý thức, kinh nghiệm, trí nhớ, đều phối hợp chiến đấu kịch liệt đấy, cực hạn chiến tranh chi thân, không có có dư thừa tạp niệm, không chú ý ngoại giới tất cả, phản phất đã không nhận thức Nhiếp Thiên. Huyết sát màu đỏ tươi đôi mắt ở chỗ sâu trong, chỉ có cái kia tôn khủng bố ma ảnh, nhận định tử địch, như vậy ngươi, mới hơi có chút thú vị. Cái kia tôn khủng bố ma ảnh, rốt cục nghiêm túc, cái kia vốn là hư ảo đấy, phản phất chẳng qua là do ma khí hội tụ thân thể thân, bỗng nhiên có một loại ngưng thực cảm, giác, Nhiếp Thiên rõ ràng mà cảm ứng ra, có từng đạo huyết nhục năng lượng, lướt qua không gian hạn chế, lập tức đến, đạo kia đạo huyết thịt năng lượng, chính là kiền ma đại tôn bản thể, phân giật mà đến ma huyết lực lượng, quán chú, lập tức tăng cường này là phân thân chiến lực. Cũng biểu thị kiền ma đại tôn ở trên trời sát, lột xác vì thuần túy chiến đấu huyết sát lúc, đưa cho tương đối lớn tôn kính, huyết mạch, sinh mệnh cấp thủ, nguyên sinh thân thể trạng thái xuống, Nhiếp Thiên toàn lực kích phát huyết mạch thiên phú, kiến tạo ra khí huyết hải, vậy mà không thể theo kiền ma đại tôn trong cơ thể, hút ra quản chi một tia huyết nhục tinh khí, kiền ma đại tôn quán chú ma huyết, vô cùng ngưng luyện, một mực bị phân thân của hắn hấp thụ, trùng kích đến Nhiếp Thiên thần vực, khí huyết hải đấy. Đều là trải qua một vòng mới ma hồn tinh luyện đấy, hàm ẩn vô hạn ma lực biến ảo đấy, hoàn toàn khắc chế hắn tân sinh chi lực, những lực lượng kia, càng thêm không phải hắn có thể nuốt hết đấy, huyết mạch của ngươi nơi phát ra, ta đại khái là phán đoán ra rồi. Kiền ma đại tôn chính diện, đối với huyết sát, lưng của hắn mặt, phản phất mặt khắc sinh ra khuôn mặt, hai cái ma nhãn, thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, nói ra, cũng khó trách, ngươi có thể chịu thiên hồn đại tôn chiếu cố. Thiên hồn đại tôn bởi vì là minh hồn tộc, chịu huyết nhục thân thể thân hạn chế, vẫn muốn cải biến. Ngươi, huyết mạch có đủ vô hạn khả năng, tự nhiên là bị hắn theo dõi. Nhiếp hồn, hoặc là nói minh hồn đại tôn, bởi vì vi phạm ý chí của hắn, sớm đã bị bỏ qua rồi. Ngươi tìm hiểu linh hồn của hắn đại đạo, càng tinh xảo, càng có bị đoạt xá thể xác nguy hiểm. Đáng tiếc a, kiền ma đại tôn tựa hồ sớm biết như vậy, tại cư giới bài danh, gần với hắn nhiếp hồn đại tôn. Chính là theo linh giới mà đến minh hồn đại tôn, liền năm đó thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức, tại linh giới minh hà muốn đoạt bỏ, kiền ma đại tôn đều nhìn thấy tận mắt, Nhiếp Thiên. Ngươi, cũng nên đi xuống, kiền ma đại tôn một phen lời nói, còn không có nói cái thấu triệt, mạnh mà đưa tay, dùng đại ma thủ theo như xuống dưới, ma quang như mái vòm, như bao quát thế giới chi lực, ầm ầm mà đến, khủng bố áp lực, chỉ, cái, nhằm vào hắn một người, cái này một cánh cửa. Có thể hay không mở ra, ngươi nhưng là chân chính mấu chốt a. Ngươi, nếu như huyết mạch đạt tới thập giai, cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Nhiếp Thiên tam đại thần vực, nguyên sinh thân thể, đều bị một đạo, mấy ngàn thước thô, mấy vạn mét cao tử sắc quang trụ bao lại. Oanh, tại màu tím kia cột sáng kéo xuống, Nhiếp Thiên mạnh mà rơi xuống hướng âm ma vực, rơi xuống hướng, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, dị biến đến xử trí không kịp đề phòng. Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch, Dưỡng Hành Thiên cùng Thiên Sát, ai cũng không kịp ngăn cản. Một sát na cái kia, Nhiếp Thiên đã bị màu tím kia cột sáng, kéo di chuyển đến đi thông u ám thâm uyên đấy, chói lọi thông đạo. Huyết sát sao, kiền ma đại tôn cái kia tôn khủng bố ma ảnh, hoàn toàn mà hiện ra, dùng huyết nhục ngưng thực hình thái. Chẳng qua là, cái vị này khổng lồ ma thân, không ngừng tại dãy dụa, gân mạch một mảnh dài hẹp, như cự mãng giống như, theo huyết nhục bên trong chui đi ra. Hắn ma cốt cũng ở đây bạo vang lên, luân phiên thay đổi, biến thành, không cố định, đủ loại tại ma tộc trong lịch sử, từng tồn tại qua cổ ma, ma thần, mất đi đỉnh phong đại tôn ma thân, ma thú, ma trùng. Đột nhiên, Kiện ma đại tôn hóa thành một pho tượng, đen xì như mực nước mặt giáp ma thần, đưa tay chụp về phía huyết sát, hắc ám bao phủ mà đến, huyết sát chiến đấu thân thể, lập tức trong bóng đêm, bị giam cầm, sau đó xoẹt xoẹt đấy, bị hắc ám chi lực, cắt kim loại vì vô số tơ máu, Đổng Lệ như tại, sẽ phát hiện kiền ma đại tôn biến ảo đi ra đấy, chính là ma tộc trong lịch sử cái vị kia chí tôn, liền hắc ám chi lực, đều bị kiền ma đại tôn dùng ma huyết, diễn hóa đi ra, thiệt giả khó phân biệt, hắn, chân thân phủ xuống, diệt tinh hải tuyết ma, nhìn qua giờ khắc này kiền ma đại tôn, hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ khư giới đệ nhất nhân, dùng thông qua ma huyết quán chú, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại chỗ này, giờ phút này kiền ma đại tôn, tất cả ma huyết hợp thành làm một thân. Như vậy hắn, không còn là phân thân, mà là bản thể đến. Ba ba ba. Ba ba, kiền ma đại tôn ma thủ, liên tục phát, từng mảnh sao màng bị chấn nát. Diệt tinh hải đại kiêu, ngưng luyện thuần túy chiến đấu hình thái huyết sát, tạc làm một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tụ họp tuôn, lại một lần ngưng vì huyết sát, gào khóc gào thét. Kiền ma đại tôn tiếp tục phát, huyết sát lại bạo liệt, lại thành huyết vụ, vòng đi vòng lại. Bảy lần qua đi, bạo diệt vì huyết vụ huyết sát. Ngưng tụ tốc độ, rõ ràng chậm chạp gấp đôi, các loại, đợi huyết sát rốt cục tụ tập lúc, đã trở thành cái kia ở trần đầu trọc hình tượng, đây là thiên sát, máu của hắn sát bản thân, thuần túy chiến đấu hình thái, căn bản không có thể hiện ra cường đại, liền không thể tiếp tục được nữa, kiền ma, chân thân. Hắn hoảng sợ khiếp sợ, mà lúc này, kiền ma đại tôn liền không để ý tới nửa huyết sát, nhếch miệng cười hắc hắc, hắn phút chốc lại thay đổi. Rõ ràng hóa thành đầu kia hỗn loạn cự thú khủng bố hình thái, hỗn loạn cự thú bò cạp khổng lồ đuôi bò cạp, phóng thích ra hỗn độn uốn éo loạn lực lượng, đem năm tôn tà thần, đều cho quật máu tươi bắn ra, chìm xuống, kiền ma đại tôn hét to, ma thân lại thay đổi, hóa thành một đầu từng tại ma tộc, phù dung sớm nở tối tàn dung nham nham ma, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vạn ma không rời kia vốn, ta chính là ma chi căn nguyên, vạn ma điểm bắt đầu, kiền ma đại tôn nhẹ nhàng vui vẻ mà gào thét. Như không biết thời đại, theo khư giới sinh ra đời vị thứ nhất ma tộc tiền bối, hướng chúng sinh phát ra tiếng hô của hắn, tuyên cáo hắn hàng lâm, từng đạo, màu đỏ thẫm dung nham hỏa thủy, như thác nước, theo hắn biến hóa dung nham nham ma trên người phun mạnh ra ngoài, ngũ đại tà thần, lập tức bị trọng kích, bọn hắn giữ tận hung lệ tà thần thân thể, bị trọng kích đấy, sống sờ sờ mà đuổi theo Nhiếp Thiên, rơi xuống khi đến lúc nãy chói lọi thông đạo, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Mạc Hành. Dưỡng Hành Thiên, Phong Bắc La, đều tại kêu sợ hãi, trong chiến đấu bọn hắn, vẫn như cũ mật thiết chú ý, Nhiếp Thiên rơi xuống lúc hướng đi, bọn hắn lo lắng Nhiếp Thiên, cùng lúc trước những người kia, bị đủ mọi màu sắc lưu quang tiêu diệt, trong khoảnh khắc, liền hóa thành tro tàn, siêu, siêu, chiếu, u, u, mấy trăm bó lưu quang, tại Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, rơi vào chói lọi thông đạo cái kia một sát na, như ngửi được mùi máu tươi cá mập, đột nhiên toát ra. Cũng tại trước tiên, liền cắn xé mà đến, tầng kia, tự nhiên mà vậy mà ngưng kết tánh mạng huyết thuẫn, hầu như chốc lát phá toái, sau đó, sâu tận xương tủy thống khổ, liền bạo phát, Nhiếp Thiên lập tức gào rú, ngao ô ô ô ô ô, ý thức của hắn, đột nhiên liền phản phất cùng huyết nhục tách ra, rời rạc tại thân thể bên ngoài, chính cái đại phân hồn, còn có chủ hồn, giống như tại trong khoảnh khắc, cưỡng ép đem linh hồn của hắn thức hải bọc lấy, theo thể xác khẩn cấp địa mang đi. Hắn độc lập, một cái chủ hồn, chính cái đại phân hồn, nhanh chóng hướng thông đạo u ám chi địa chìm xuống, linh hồn của hắn, ý thức của hắn, có thể chứng kiến cái kia, chiếc, có nguyên sinh thân thể, tại mấy trăm đạo lưu quang xé rách xuống, chia năm xẻ bảy, hóa thành, từng khối thịt nát, nhưng, cũng không có máu tươi, theo khối thịt bên trong lưu tràn ra tới, cái kia từng khối, thuộc về huyết nhục của hắn, theo sát từng đạo chủ hồn, phân hồn, chìm hướng cái kia u ám chi địa. Đi Đổng Lệ, Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh tại địa phương, Nhiếp Thiên, đã chết, huyết nhục bạo liệt, nguyên một đám hồn phách, như sao giống như, sáng chói một sát na, lại nhanh chóng ảm đạm, liền hắn, đều tiêu vẫn sao, vẫn còn huyết chiến diệt tinh hải tà đạo người có quyền, nhân giới cường giả, giờ phút này tâm thần, có một lát mờ mịt, có từng đợt thất lạc tiếc nuối, Nhiếp Thiên, đột nhiên, một tiếng buồn bã đến cực điểm tiếng rít, do Bùi Kỳ Kỳ phát ra. Bùi Kỳ Kỳ sáng ngời như bảo thạch, không nhiễm một hạt bụi đồng tử, đầy tràn nước mắt, từ trên người nàng lộ ra bi thương, khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động. Phụ thân nàng Bùi Ngự Không, Đỗ Lỗ, còn có vị nào vị trí hư không linh tộc tộc nhân tử vong, đều không có lệnh nàng kích động như thế, như thế động tình, cũng có thể, nàng lúc trước gắt gao áp chế, không có biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thiên huyết nhục phân liệt, giống như trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, cuối cùng lệnh nàng tinh thần tan vỡ. Xoẹt, xoẹt, từng đạo tinh rực rỡ xanh thẳm huyết quang, giống như xuyên thủng bầu trời sao lạnh điện, theo trong cơ thể nàng bão táp đi ra, trải qua giới vũ lăng tinh biên độ tăng trưởng, biến mất tại sau lưng nàng, bị nàng cho làm ra đến một mảnh dài hẹp đang vào khe hở không gian, rất nhiều khe hở không gian, rất lớn tráng nứt ra lấy, sau đó, không khống chế được tựa như, rõ ràng bắt đầu tới lui tuần tra, bắt đầu hoạt động, ma tộc bài danh top 10 đấy, không lâu còn quản lý âm ma tinh vực Hận Thiên Đại Tôn, bị tuyết ma tuyết vực thần quốc, bức bách không ngừng ngưng tụ ma khí tránh lui, Hận Thiên Đại Tôn, không nghĩ qua là, lui vào cái kia mảnh đang vào khe hở không gian. Đang vào khe hở không gian, giống như một tờ cực lớn đấy, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng lưới ánh sáng, đem Hận Thiên Đại Tôn khí huyết hải, đem Hận Thiên Đại Tôn ma thân, ma hồn, đều cho các vụn vặt huyết nhục, ma hồn, khí tức, ba đấy, thẳng rơi đến chói lọi thông đạo, như rơi vào cối xay thịt, Hận Thiên Đại Tôn huyết nhục, ma hồn, thoáng cái trở nên biến thành hồn tơ, tí ti, thịt bọt, biến mất đến lối đi kia chỗ sâu u ám chi địa, đi vào. Nhiếp Thiên theo gót, Hận Thiên, mấy vị ma tộc đại tôn, ầm ầm biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin, vẫn còn buồn bã tiếng rít bùi kỳ kỳ, tâm tình không khống chế được, nàng hư không linh tộc huyết mạch, nàng quản lý giới vũ lăng tinh, đều tại phát sinh kinh người biến đổi lớn, nhất là, bị nàng xé rách đi ra đấy, cái kia đầu đang vào khe hở không gian, từ đó lộ ra sắc bén, phản phất là thế gian cực hạn, cắt kim loại hư không, chém chết vực giới ngôi sao, giống như dễ dàng. Không có đinh chút, điểm khó khăn, phần phật, đang vào khe hở không gian, đột nhiên đang bị Duẩn Hành Thiên chặt đứt một cây ma gốc đích Hắc Viêm Đại Tôn ma thân xuất hiện, vị kia đem Du Tố Anh đuổi giết Hắc Viêm Đại Tôn, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị lưới ánh sáng bao phủ, chợt, cùng Hận Thiên Đại Tôn giống như, hóa thành đầy trời thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cục, rơi xuống đến chói lọi thông đạo, Hận Thiên Đại Tôn, Hắc Viêm Đại Tôn, đều vì ma tộc đẳng cấp cao Đại Tôn. Hận Thiên Đại Tôn chiến lực, tại khư giới đều bài danh top 10, giờ phút này hay, vẫn, là âm ma tinh vực, liền nàng, đều bị giờ khắc này tâm tình không khống chế được bùi kỳ kỳ, dùng quỷ dị không gian dị lực gạt bỏ, không chỉ là ma tộc, trời bùi kỳ kỳ tiếp cận, minh hồn tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, kể cả nhân giới cùng diệt tinh hải khách đến thăm, đều thần sắc đại biến, tất cả mọi người nhìn ra, cái kia do dày đặc khe hở không gian đang vào lưới ánh sáng, đã xảy ra nào đó kỳ thay đổi. Tâm tình không khống chế được bùi kỳ kỳ, không biết vô tâm khống chế, hay, vẫn, là vô lực khống chế, tóm lại bỏ mặc bỏ qua. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên nguyên một đám phân hồn, còn có chủ hồn, như khối khối ngôi sao, đột tại u ám chi địa lóng lánh, vô số ma thực, linh thực, bỗng nhiên bị chiếu rọi đi ra. Có rất nhiều ma thực, có thể nuốt hết hồn phách, phóng xuất ra cực lớn nụ hoa mà, như mưa to cái dù, hướng Nhiếp Thiên hồn phách móc ngược tới đây, như bắt cá giống như... Muốn vớt Nhiếp Thiên phân hồn, chủ hồn, còn có, như thiên ma đằng, ma nhãn yêu hoa giống như ma thực, tham lam đấy, nhìn xem từng khối vỡ vụn huyết nhục, những cái, kia huyết nhục, đều thuộc về Nhiếp Thiên. Trong đó, ẩn chứa trong thiên địa tinh thuần nhất tánh mạng chi lực, là có thể đủ trợ chúng lột xác, thậm chí cải biến chúng tánh mạng kết cấu, khiến chúng nó theo ma thực hướng sinh linh chuyển hóa lực lượng thần bí. Chẳng qua là, lệnh chúng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những cái, kia rơi xuống huyết nhục. Trên đường lúc, chợt hóa làm nguyên một đám biệt hiệu, Tiểu Hào, Nhiếp Thiên, tổng cộng 10 cái Nhiếp Thiên, bộ dáng nhất trí, khí tức không đợi, cao thấp cũng không đợi, chủ hồn, 9 cái đại phân hồn, đột nhiên nhập trú trong đó, nguyên sinh thân thể, phân mà tái sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.